cuối cùng nói với giọng đầy ai oán: nhiều khi xưa tôi khốn khổ khốn nạn, không có anh chuẩn tôi đã chẳng sống được đến ngày hôm nay. Nào ngờ chỉ sơ suất một chút đã để anh mất mạng. Tuy không phải do tôi giết, nhưng anh chuẩn lại vì tôi mà chết. Tôi mà phụ người bạn hiền dưới chín xuôi này thì tình nghĩa ở đâu nữa? Một mình tôi làm thì một mình tôi chịu. Tôi đã chém thằng khốn Vương Nhị vậy rồi, giờ muốn phạt muốn giết, xin nghe đại nhân phán xử. Chỉ xin đại nhân cho tôi về an táng anh chuột, rồi tôi chết cũng nhắm mắt. Không đợi tên đội trưởng nói gì, tay quân phiền bên cạnh đã cảm động suýt xòa, nói với ông tôi: mẹ kiếp, không vong ơn chính là nhân, không phụ lòng tức là nghĩa. Đối với con chuột mà còn như vậy, huống hồ là đối với con người. Ta niệm tình cậu có nhân có nghĩa, giờ lại không chối nương thần, từ giày hãy theo ta tòng quân làm phó quan đi. Sông ống là chính quyền trong thời loạn lạc, lời của kẻ nắm giữ binh quyền là vương pháp. Tay quân phiệt ra lệnh cho bọn thủ hạ dùng roi quất Vương Nhị một trận te tua để nội tôi bóp tức, sau đó cho ông về nhà an táng con chuột. Ông tôi trở về lấy hộp gỗ liệm xác bản chuột, rồi đào một cái hố chôn đi, khóc lóc tỉ tê hồi lâu mới dứt áo đi theo tay quân phiệt kia. Tục ngữ nói thật hay: đói thời khoai giấy cũng ngon, no thời xôi thịt bấy còn rừng rưng. Con người ta một khi nghèo khổ điêu đứng, người khác dẫu chỉ cho bát cháo miếng cơm hẳn cũng sẽ cảm tạ ơn đức vô cùng. Huống hồ con chuột kia lại mang về cho ông tôi biết bao tiền của, đương nhiên tiền ấy cũng chỉ là tiền ăn cắp. Thanh nhân dạy: dầu chết khát cũng chẳng uống nước trộm dòng. Có điều đó là tiêu chuẩn đạo đức của những bậc thánh tiên hiền, cổ nhân còn hiếm người làm được, huống hồ là hạng phàm phu tục tử như ông Hồ Quốc Hòa. Trường thường ghè hút thuốc trong phòng, lâu ngày chuột ruồi nghiện cả. Lời này tịnh chẳng hề sai chút nào. Mời các bạn ghé qua fanpage của Nguyễn Thành, địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Xin cảm ơn. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, tập 1, Thành Cổ Tinh Tuyệt, nhà xuất bản Nhã Nam, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/MC Nguyễn Thành. Mời các bạn nghe tiếp chương 2, quyển 1 của Ma Thổi Đèn. Chương 2 có tên Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật. Từ đó trở đi, ông tôi đi làm lính lại rất được trọng dụng. Khốn nỗi cái thời ấy thiên hạ đại loạn, quân phiệt hỗn chiến, chỉ cần nắm trong tay một đội quân độ 100 người là đã có thể cắt cứ một vùng. Này ngươi diệt ta, mai kẻ khác lại xử ngươi, chẳng mấy thế lực có thể giữ được lâu dài. Thế lực của đội quân mà ông tôi đi theo vốn dĩ không lớn, chưa quá 1 năm đã bị một đạo quân khác đánh cho tơi bời khói lửa trong trận chiến tranh giành địa bàn. Kẻ thì chết, người thì bỏ chạy. Ngay cả tay quân phiệt trước đã cất nhắc Hồ Quốc Hoa cũng trúng đạn tử trận. Sau cuộc binh bại, ông nội tôi chạy về quê cũ. Lúc bấy giờ gian nhà rách nát ngày xưa đã sập từ đời nào. Lại vì chạy trốn quá vội vàng nên trên người cũng chẳng mang theo đồng xu nào. 2 ngày liên tục không được ăn, cộng với cơn nghiện hoành hành, ông nội chẳng còn cách nào khác, đành phải bán khẩu súng cho bọn thổ phỉ, đổi lại chút thuốc hút, đồ ăn để giải quyết mối nguy trước mắt. Ông tôi trầm tư tự nhủ, cứ tiếp tục thế này cũng chẳng phải cách. Một rúm lương thực với thuốc phiện này cùng lắm cũng chỉ có thể gắng gọi được 2-3 hôm. Nhưng ăn trơn hít sạch rồi thì sau đó thế nào? Khi ấy ông mới chợt nhớ ra, cách nhà chừng hơn 100 dặm có khu Thập Tam Lý Phố. Chỗ ấy có rất nhiều mộ phần của các bậc đại nhân quan hiển quý, bên trong có vô số đồ tùy táng đắt tiền. Ông Hồ Quốc Hoa lúc bấy giờ đã từng đi lính, từng đánh trận, so với trước kia giờ đã to gan lớn mật hơn nhiều. Trước trong quân đội, ông tôi từng được một tay lính già kể cho nghe nhiều chuyện đào trộm mộ. Trộm mộ trong dân gian vẫn thường gọi là đổ đấu, có thể phát tài lớn, nhưng nếu bị bắt thì chỉ có nước bêu đầu. Cho nên ông không dám hành động vào ban ngày, đành đánh liều cầm đèn vác cuốc đi tới khu mồ hoang Thập Tam Lý trong một đêm trăng lông. Trăng lông tức là trăng gì? Tức chỉ trời không mây, nhưng ánh trăng không sáng mà mông lung mờ ảo. Đương nhiên, người thời nay chúng ta đều biết đây là một hiện tượng tự nhiên. Trăng như vậy thường được gọi là trăng quầng, là điểm báo sắp có gió to. Nhưng người nhà quê thời ấy nào ai biết gì về khoa học. Ở một số vùng quê, dân cứ gọi đó là trăng mọc lông. Có người nói đêm trăng u ám như vậy cũng chính là lúc cô hồn dạ quỷ thích ra ngoài lảng vảng nhất. Vừa tới nơi, ông liền uống ngay một nửa cân rượu cho nóng người, lấy thêm can đảm. Đêm hôm ấy trăng lạnh sao thưa, gió âm se sắt, giữa lấm mồ hoang chập chờn những đốm ma chơi. Phút chốc lại có tiếng chim kêu lên kèn két, ngọn đèn trong tay lúc mờ lúc tỏ, tựa hồ có thể phụt tắt bất cứ lúc nào. Ông nội tôi bấy giờ tuy vừa uống rượu nhưng vẫn đổ mồ hôi lạnh bởi cái chốn ma ám dần mình. Bận này tôi cơm, nửa cân rượu trắng uống vào coi như không, bao nhiêu rượu đều theo lỗ chân lông chảy ra ngoài hết cả. Cũng may đây là khu mộ hoang, xung quanh không một bóng người, có gào thét ầm ĩ cũng chẳng sợ ai nghe thấy. Ông tôi bèn hát vài khúc sơn ca để tăng thêm dũng khí. Nhưng ông chẳng biết mấy bài, được 2-3 câu thì đã hết vốn. Sau đành hát bừa mấy điệu quen thuộc hàng ngày như sờ 18 cái, mong nhớ 5 canh. Ông tôi đánh liều run rẩy bước tới khu nghĩa địa. Nơi đó có một lấm mộ lẻ loi không bia. Giữa bãi mộ hoang đất vắng này, lấm mộ này có vẻ khác hẳn những ngôi mộ khác. Ngôi mộ không bia quái dị ở chỗ quan tài không hề được chôn xuống đất mà lại cắm thẳng đứng giữa mộ phần, để lộ ra ngoài quá nửa. Cỗ quan tài trông còn rất mới, 18 nước sơn đỏ bóng loáng dưới ánh trăng lờ nhờ, chốc chốc lại ánh ra những tia sáng kỳ dị. Ông tôi lẩm bẩm tự nhủ, cái quan tài sao lại đặt thế này cơ chứ? Mẹ tiên sư rõ quái đản, chỉ sợ không phải tầm thường. Có điều đến cũng đã đến rồi, không mở ra xem thì chuyến này đi công toi à? Hết tiền chết đói cũng là chết, không thuốc hút lên cơn cũng chết, chả bằng để ma nó bóp chết luôn đi cho sướng. Ông đây cả đời toan cũng bị chúng nó hiếp đáp cả rồi, tổ bà nó. Hay hôm nay ông quyết liều một phen, đã làm là làm đến cùng. Nghĩ xong, ông nội liền vung xẻng đào tung mớ đất chôn ngập nửa dưới cỗ quan tài lên. Cả cỗ quan tài liền lộ ra trước mắt. Vốn là tay nghiện ngập, thế lực lại yếu, đào có tí đất mà mệt lử cả người. Ông không vội mở quan tài, ngồi bịch xuống đất moi ra ít thuốc mang theo, đưa lên mũi hít một hơi. Đại não bị thuốc phiện kích thích, thần kinh cũng phấn thích hơn. Ông nội tôi nghiến răng đứng phắt dậy, đưa xẻng lại bung lắp quan tài ra. Thì hải bên trong không ngờ lại là một mỹ nữ, mặt mũi sáng sủa như người sống. Có điều phấn chát trên mặt quá dày, hai bên má lại đỏ hẳn lên hai khoảnh son tròn. trên nền phấn trắng càng nổi bật lên như hai lá cao đỏ ói. Trên mình thi thể khoác mũ phượng dài mây, áo bào lụa đỏ, ăn vận như một cô dâu. Xác chết này vừa được chôn xuống hay là đã chôn được một thời gian rồi? Khu mộ này từ lâu đã bị bỏ hoang, mấy năm gần đây làm gì có ai lai vãng? Lẽ nào ả ta đã hóa thành cương thi? Nhưng lúc ấy, ông tôi cũng chẳng còn nghĩ ngợi được nhiều. Trong mắt chỉ còn giật những đồ trang sức treo đầy trên xác chết kia. Trong ánh đèn lay lắt, đống châu báu lại lóe lên những tia sáng lấp lánh đến mê người. Ngoài ra, đồ tùy táng còn có những đồng bạc được dùng giấy đỏ gói thành từng cọc và vô số những lá vàng, thật nhiều không đếm xuể. Lần này giàu to rồi, ông nội tôi hí hửng, thò tay gỡ chiếc nhẫn lục bảo thạch trên tay cổ tử thi, thì đột nhiên cổ tay lại bị một người giữ lại. Ông giật bắn mình, định thần nhìn lại thì thấy người đang nắm tay mình hóa ra là một vị trưởng bối phong độ phi phàm. Thì ra lúc nội tôi tức tưởi chạy tới thập tam lý phố, giữa đường đã gặp một ông thầy phong thủy họ Tôn. Tôn tiên sinh là pháp sư có tiếng cả tỉnh, không những có thể coi số mệnh, xem phong thủy mà còn biết bấm tay tuyên đoán, thông hiểu ngũ hành độn giáp nữa. Tôn tiên sinh thoạt thấy Hồ Quốc Hoa, đã phát hiện ngay trên mặt ông tôi thấp thoáng có đám khí đen bao phủ. Bấm đốt ngón tay, rồi đùng đùng nổi giận, thằng danh con này định đi đào quật mộ làm trò tổn hại âm đức. Nay gặp phải ta quyết không thể để kệ thế được. Nghĩ đoạn tiên sinh bèn đi theo để ngăn cản. Lúc bấy giờ Tôn tiên sinh bất ngờ chộp lấy cánh tay của Hồ Quốc Hoa, rồi quát lớn: "Thằng trộm kia, mày làm như vậy không sợ bị trời đánh thánh Phật hay sao?" Lời ấy vừa cất lên, ông nội tôi ngỡ như bị vả vào mặt, vội quỳ sụp xuống cầu xin Tôn tiên sinh tha mạng. Tôn tiên sinh đỡ nội tôi lên, rồi nói: "Tuy người đạo đức băng hoại, nhưng chưa gây tội lớn. Ngươi phải biết rằng quay đầu là bến, muốn ta giúp ngươi không khó. Có điều ngươi phải bái ta làm thầy, rồi khai hẳn thuốc đi." Ông nội tôi nghe bảo phải cai thuốc, thoạt nghĩ thế chẳng bằng lấy quách cái mạng của mình đi cho xong. Nhưng đắn đo một hồi thì thấy phải chịu báo ứng thì còn khổ hơn nhiều. Lại nhổ, thôi thì còn nước còn tát, cứ cầu xin lão tạm tha cho đã. Sau này đợi lúc lão lơi là, ta lại đi tiếp tục hút hít có sao, lão phát hiện thế nào được. Tính toán xong, ông nội tôi liền dập đầu vái Tôn tiên sinh tám lạy để hành lễ bái sư. Tôn tiên sinh thấy ông nội tôi biết sửa lỗi lầm, lấy làm hài lòng gật đầu. Sau đó nhìn ra cỗ quan tài vừa bị nội tôi mở ra, thấy xác chết bên trong còn y như đang sống, cũng không khỏi giật thót mình, nhủ thầm: xem ra cái nơi đây là đất dưỡng thi, cái xác của cô gái này đã để lâu, ắt sẽ ương thành đại họa, cần phải diệt trừ sớm mới phải. Thế rồi Tôn tiên sinh dặn dò ông tôi phải làm thế này, thế này. Hai người hợp sức khuân nắp quan tài lên, gắng đẩy cho nắp ván đóng lại, lấy đinh dài đóng thật chắc. Lại còn dùng dấu mực vẩy lên khắp quan tài những dây mực đan xen ngang dọc, tựa như những ô cờ trong ván bài cờ vây. Từng dây mực chen nhau tạo thành một tấm lưới đen ngòm phủ kín lỗ quan tài quái dị. Tiếp sau đó ông nội tôi chất củi khô, đốt luôn cỗ quan tài sơn son thép bạc ấy. Ngọn lửa bùng lên rừng rực, từng luồng khói đen không ngừng bốc lên ngút trời, thối không chịu nổi, cuối cùng chỉ còn lại một đống tro tàn. Ông tôi lúc ấy mới nhớ ra trong quan tài còn bao nhiêu vàng bạc châu báu, liền dậm chân thở dài, tiếc nuối vô cùng. Nhưng quá muộn rồi, đành dìu Tôn tiên sinh theo về ở cùng sư phụ. Về sau Tôn tiên sinh dùng phương pháp bí truyền trị cho ông tôi khỏi nghiện. lại còn truyền cho phép bói chữ với xem phong thủy. Nội tôi liền bày ra một sạp nhỏ trong huyện thành, giúp người ta xem tướng, bói chữ, kiếm ít tiền vật, rồi lấy một cô gái dưới quê làm vợ. Ông đội ơn cứu mạng của sư phụ, từ đó về sau an phận thủ thường, cuộc sống ngày một tốt hơn. Sau một lần Tôn tiên sinh bị cảm phong hàn, từ khi đổ bệnh đã mời không biết bao nhiêu thầy lang, uống rất nhiều thuốc mà bệnh tình không thuyên giảm. Được vài năm thì tiên sinh cưỡi gió về trời. Trước lúc lâm chung, Tôn tiên sinh có gọi nội tôi đến, dặn rằng: "Ta và con có nghĩa thầy trò, ngặt nỗi kẻ làm thầy ta đã chưa kịp truyền thụ cho con những bản lĩnh thực thụ gì cả. Này ta có cuốn cổ thư Thập tự âm dương phong thủy bí thuật ở đây. Sách này tàn khuyết, chỉ còn nửa quyển, cũng chỉ chép mấy thuật coi phong thủy, tìm mộ huyệt mà thôi. Con hãy giữ bên mình làm vật kỷ niệm." Tôn tiên sinh vừa nói xong, hơi thở chưa kịp hắt ra đã vội lìa chào nhân thế. Ông nội tôi an táng ân sư xong, những lúc rảnh rang liền nghiền ngẫm cuốn sách cũ của thầy để lại. Ngày rộng tháng dài, lâu dần cũng nắm bắt được những lẽ ảo diệu bên trong, bắt đầu đi khắp huyện giúp những nhà giàu tìm đất tốt để đặt mồ mả, dần già có tiếng tăm, gia nghiệp cũng ngày một hưng vượng. Bà nội tôi sinh cho ông tôi một người con trai, đặt tên là Hồ Văn Tuyên. Đến năm 17 tuổi, Hồ Văn Tuyên bố tôi được gửi lên tỉnh theo học trường của Hội giáo Quốc Anh. Trai trẻ tính cách sôi nổi, không chịu ràng buộc, đồng thời sục sôi bầu nhiệt huyết. Đêm nào bố tôi cũng mơ được tham gia bạo động cách mạng, cuối cùng thì quyết chí bỏ nhà ra đi, chạy đến thánh địa cách mạng Diên An. Về sau bố tôi gia nhập quan ngũ đến tận khi đất nước bước vào công cuộc xây dựng đổi mới. Rồi tới chiến dịch Hoài Hà, bố tôi được thăng lên làm trung đoàn trưởng của một trung đoàn. Sau chiến dịch Độ Giang, ông theo quân đoàn xuống phương Nam, đồng thời cũng đưa gia đình định cư luôn ở dưới này. Sau nữa thì tôi ra đời, tôi lại được sinh đúng ngày thành lập Quân đội Nhân dân Trung Hoa, mùng 1 tháng 8. Bố liền đặt tên cho tôi là Hồ Kiến Quân. Kết quả là khi đi mẫu giáo, cả lớp có đến 7-8 đứa có tên là Kiến Quân. Thấy nhiều đứa trùng tên quá, bèn đổi tên tôi thành Hồ Bát Nhất, tức là mùng 1 tháng 8. Ông nội tôi Hồ Quốc Hoa đùa bảo: "Tên đổi hay lắm, Đơn Hòa, Bát Vận, Nhất Đồng." Năm tôi 18 tuổi, gia đình tôi bị đấu tố, xuất thân của bố mẹ tôi không mấy đẹp đẽ, cả hai đều bị đem đi cách ly tra xét. Còn ông nội tôi thì bị lôi đi diễu phố phê đấu mấy chuyện giả thần giả thánh. Ông là người có tuổi, lại chân yếu tay mềm, không chịu nổi giày vò chỉ chiết nên chẳng quá dăm hôm đã về chầu trời. Cả đời ông tôi coi phong thủy cho người ta, giúp người ta chọn đất đặt mộ, vậy mà cuối đời lại bị đưa đi hỏa táng. Sự đời vẫn luôn vô thường như thế. Nhà tôi cả thầy bị soát 3 đợt, tất cả những đồ đáng tiền đều bị tịch thu hết. Ông nội tôi sinh thời thích sưu tập đồ cổ, mấy thứ này không bị đập thì cũng bị thu, chẳng món nào còn được nguyên vẹn. Cuối cùng thứ duy nhất may mắn còn sót lại chính là cuốn sách cũ mà ông bảo tôi gói ghém trong tủ vải dầu, cất lên nóc nhà xí. Thanh niên thời cách mạng văn hóa có 3 lựa chọn. Một là nhập ngũ, đây là sự lựa chọn tốt nhất, vừa có thể rèn luyện mình, sau này lại có thể được đổi ngành, phân về làm cho cơ quan nhà nước. Thứ nữa là ở thành phố làm công nhân, như thế cũng hay, chí ít có tiền lương dành dụ. Cuối cùng xui xẻo nhất chính là những thành phần không có nhiều mối quen biết, không có cửa sau, hoặc gia đình bị đầu tố như tôi. Những thanh niên này chỉ còn cách lên vùng núi hoặc về quê lao động mà thôi. Bạn sẽ khuyên tôi lựa chọn con đường thứ tư là chẳng đi đâu hết, cứ im trong nhà liệu có được hay không. Như vậy cũng chẳng xong. Thời buổi ấy không có cái khái niệm ngồi chơi xơi nước đâu. Mỗi người đều là đinh vít của xã hội chủ nghĩa, đều có tác dụng cả. Nếu như cứ ở trong nhà thì ủy ban dân phố, trường học, ban thanh niên tri thức, họ nay đến, mai đến, ngày ngày đi lại như đèn kéo quân, động viên đến cùng thì thôi. Nhưng có một số người cũng kiên trì đến phút chót. Họ không đi đâu hết, vậy thì làm gì được họ? Những người như thế rồi cũng ở lại thành phố, được bố trí công việc cho. Có nhiều việc là vậy đấy, chẳng hề nói rõ cho được. Càng sống càng hồ đồ, người ta bảo chẳng bao giờ biết được quy tắc là gì. Còn quy tắc ngầm thì có phải ai cũng biết đâu. Thời ấy tôi còn quá trẻ, cũng chẳng biết lên núi hay về quê cụ thể là phải làm được việc gì. Dẫu sao với cái lý lịch này, có muốn nhập ngũ cũng chẳng có nước. Ở lại thành phố càng không ai lo sắp xếp việc cho. Nếu không đi tham gia lao động thì cũng không biết đi đâu nữa. Lúc ấy tôi nghĩ bụng, đi thì đi, trời cao biển rộng trái tim hồng, đằng nào cũng là xa nhà, đã thế phải đi càng xa càng tốt. Phần lớn thanh niên chọn đi Vân Nam, Tân Cương, tôi lại chọn đi đất Nội Mông. Ngoài tôi ra còn có anh bạn tên Vương Khải Tuyền, tay này trắng mà bự nên có biệt hiệu là Tuyền Béo. Nơi chúng tôi đến gọi là trại Cương Cương. Địa danh này từ trước tới nay tôi chưa từng nghe đến. Khi lên tàu đi xa, không ai đến tiễn chúng tôi. So với cảnh tượng náo nhiệt lúc người ta đưa tiễn người đi nhập ngũ, tình cảm của bọn thanh niên tri thức như chúng tôi thê thảm mà bi tráng nhiều hơn. Tôi chỉ mang theo người duy nhất cuốn Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật, giấu trên nóc nhà xí công cộng. Tôi cũng chẳng biết đây là sách gì nữa, chỉ biết rằng đây là thứ duy nhất còn sót lại của gia đình. Cứ mang theo bên người, những lúc nhớ nhà đem ra xem cho quây khỏa cũng tốt. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/ MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập 1, Thành Cổ Tinh Tuyệt, nhà xuất bản Nhã Nam, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/ MC Nguyễn Thành. Chương 3. Ngôi mộ trong núi. Tuy gọi là Nội Mông, nhưng kỳ thực chỗ này cách Hắc Long Giang không xa, gần tiếp giáp với biên giới Ngoại Mông rồi. Cư dân nơi đây phần lớn là người Hán, chỉ có một số ít là người Mãn, người Mông. Đội thanh niên chúng tôi tổng cộng 6 người, 4 nam 2 nữ. Vừa đến nơi thì ai nấy đều trơ mắt ra. Xung quanh chỉ có những dãy núi nhấp nhô trải dài muôn dặm, những cánh rừng nguyên sinh ngút mắt bạt ngàn. Rời khỏi thôn tầm chục dặm thì chẳng còn thấy bất kỳ bóng người nào nữa. Nơi đây vốn không thông ra đường cái, thế nên đừng nhắc tới việc mắc điện. Ở đây có thắp cây đèn dầu cũng là đãi ngộ dành cho cán bộ. Còn phòng ai có được chiếc đèn pin thì chẳng khác gì dinh tổng thống. Người sống trong thành phố hoàn toàn không thể nào ngờ đến được. Lúc ấy chúng tôi còn nghĩ khắp mọi miền tổ quốc nơi đâu cũng có nhà cao tiệm lớn, đèn điện, điện thoại sử dụng tha hồ nữa cơ. Có điều lúc ấy cũng thấy rất mới mẻ, bởi xưa nay nào đã thấy dãy núi nào sừng sững đến vậy đâu. huống hồ còn lần đầu tiên được nếm bao món đặc sản rừng núi nữa. Núi non chung quanh sản vật tương đối dồi dào, cá thì đầy dưới sông, chẳng lo không có thức ăn. Sau này khi về thành phố, nghe bọn bạn đi Thiểm Tây kể mới thấy chúng nó cực khổ thế nào. Cả mấy năm trời có được ăn bữa nào ra hồn đâu. Công việc của mấy thanh niên trí thức không nặng lắm, bởi nơi đây gần núi nhiều củi đốt, kè sông lắm cá ăn, nên việc đồng áng không vất vả quá. Có điều buổi tối mùa hè, chúng tôi phải lần lượt thay nhau đi trông hoa màu ngoài ruộng. Vì lo thú rừng phá ruộng, cho nên mỗi tối phải có hai người ngủ ngoài đồng để canh chừng. Đồng ruộng nơi đây không phải là những dải xanh mướt, thẳng cánh cỏ bay như đồng bằng Hoa Bắc, mà thường thì chỗ này một khoảnh, chỗ kia một khoảnh, tùy chỗ nào bằng phẳng là sới ruộng chỗ đó. Cho nên buổi tối phải ra ngoài đi vòng vòng để canh gác. Đêm hôm ấy đến lượt nhóm tôi và Tuyền Béo. Cậu ta ngủ trong lều, còn tôi ra ngoài lượn một vòng, cũng thấy chẳng có gì, bèn về lều đánh một giấc cho xong. Quãng gần về tới lều, bỗng dưng tôi thấy có bóng trắng tròn tròn cách lều không xa. Bèn dụi mắt nhìn thật kỹ, chắc chắn không phải tại hoa mắt rồi. Nhưng trời tối quá nên rốt cuộc chẳng thể nào nhìn rõ được xem là thứ gì. Hồi ấy tôi không tin có ma, đoán là có con gì, bèn nhặt lấy một cái cây định xua nó đi. Một đám trắng lóa giữa màn đêm tối mịt, lại còn khẽ giật giờ đung đưa nữa, rốt cuộc là thứ gì đây? Thứ đó cũng không giống động vật, nhưng nếu không phải là động vật thì sao nó lại chuyển động được nhỉ? Tôi tuy không sợ ma quỷ, nhưng khi đối mặt với thứ mình không biết là cái gì thì nó cho cùng vẫn có tâm lý dè dặt, không dám vung gậy đánh thẳng tới. Cây gậy tôi đang cầm trong tay thực ra là một cành tiện tay lượm được ở dưới đất mà thôi. Tôi lấy cành cây chọc nhẹ vào đám trắng mờ ảo kia, cảm giác rất mềm. Đột nhiên trong bóng tối mờ mịt, tôi nghe thấy tiếng Tuyền Béo gắt lên: "Này, làm gì thế? Hồ bát nhất, sao lại lấy gậy chọc vào mông tôi thế?" Một phen hú vía, hóa ra là Tuyền Béo. Tại sáng ăn bẩn nên nửa đêm đau bụng, ngồi chồm hổm ở đó mà đi ngoài. Trong đêm, cái mông trắng hếu của hắn trông thật bắt mắt. Sáng sớm hôm sau, Tuyền Béo cứ nằng nặc bắt đền tôi, một mực bảo tối qua tôi khiến hắn sợ phát khiếp, làm não hắn chết đến hàng triệu tế bào. Tôi bảo rằng: "Não cậu có nhiều tế bào đến thế cơ à? Cả tớ lẫn cậu đều nghèo sơ nghèo xác, nhận chỉ thị tối cao của nhà nước tới nông thôn tiếp nhận học tập những điều vô cùng cần thiết từ giai cấp trung ương nghèo khổ. Tớ lấy thứ gì đền cậu đây? Tớ đã nói với cậu từ trước rồi, với tư cách là chiến hữu cách mạng thân thiết của cậu, tớ khẳng định toàn bộ tư trang của tớ chỉ còn lại mỗi chiếc quần đang mặc này thôi. Chắc cậu không bắt tớ phải tụt cả quần ra đấy chứ?" Tuyền Béo cười nắc nẻ, nói: "Không cần phải thế. Hôm trước tớ phát hiện trong khu rừng Đoàn Sơn có một tổ ong cực lớn, bọn mình đi chọc nó xuống, lấy ít mật ong uống cho đã, phần còn lại mang về đổi cho bố Yến Tử lấy thịt thỏ mà ăn." Yến Tử là tên một cô gái, bố cô là thợ săn già có tiếng trong làng. Tôi và Tuyền Béo đều sống nhờ trong nhà họ. Hai cha con cô thường vào rừng đi săn, dăm hôm lại mời chúng tôi ăn thịt thú rừng. Nhưng ăn mãi đồ ngon nhà người ta, lâu ngày bọn tôi cũng áy náy, ngặt nỗi hai thằng tôi thực sự quá nghèo, cũng chẳng có gì mà mời lại hai cha con Yến Tử. Tôi sợ lạc đường, bèn tìm mượn con chó săn của Yến Tử. Con chó này chỉ nhỡ nhỡ được Yến Tử chăm nuôi từ nhỏ. Cô đặt tên nó là Rẻ Vàng, tại nó chưa lớn nên cũng không nỡ đem theo đi săn. Giờ thấy chúng tôi bảo đi lên núi chơi, Yến Tử liền cho dắt theo ngay. Tính đường chim bay, dặng Đoàn Sơn cách làng chúng tôi cũng ở không xa lắm, nhưng bởi không có đường đi thẳng nào nên chúng tôi phải trèo đèo lội suối một hồi lâu mới tới. Khu rừng này rất rộng lớn, người trong làng từng cảnh báo chúng tôi không nên vào đây. Nghe đồn trong rừng thường có gấu người xuất hiện, chúng tôi cũng từng gặp một người đàn ông chỉ có nửa khuôn mặt trong làng. Nghe đầu hồi nhỏ anh ta vào rừng gặp phải gấu người, may mà bố Yến Tử chạy đến cứu kịp thời, nổ súng đuổi con gấu đi mới cứu được. Nhưng anh ta vẫn bị con gấu niếm cho một phát vào mặt. Trên cái lưỡi nhơ nháp của con gấu mọc chi chít những gai thịt, chỉ cần liếm một cái là sẽ phăng đi một mạc thịt lớn. Đến giờ nửa mặt trái của người đàn ông ấy đã không còn tai mắt, cả mồm mũi đều méo sạch. Hơn 40 tuổi đầu mà chẳng lấy được vợ. Người già trong làng mỗi khi nhắc đến chuyện của anh thì đều rớm rớm nước mắt. Chúng tôi tuy to gan nhưng cũng không dám mạo hiểm chạy vào khu rừng già. Cái tổ ong mà Tuyển Béo nói thực ra nằm lủng lẳng trên cành cây đại thụ gần con suối nhỏ ở bìa rừng. Cậu ta phát hiện trong lúc cùng dân làng đi lấy dầu thông. Có điều mà tôi không ngờ tổ ong này lại lớn thế, còn lớn hơn tất cả những cái tổ ong mà chúng tôi từng chọc trước kia cộng lại. Nhìn từ xa, cái tổ tựa như một con nghé không chân bị treo ngược trên cành cây lớn. Bên trong sáo xác một lũ ong to tướng bay qua bay lại. Những tiếng ong vo vo khiến người ta dày tai nhức óc. Tôi thấy vậy chửi Tuyển Béo: "Mẹ kiếp, cậu chơi tớ à? Tổ ong cậu đấy hả? Bom nguyên tử thì có, chọc để nó nổ thì có mà vỡ mặt." Tuyển Béo cười hề hề bảo: "Còn gì nữa, tổ ong thường thì tớ cần gì phải gọi cậu, một mình tớ với tay một cái là xử lý xong. Sao, dám làm nữa không?" Tôi nghe vậy liền nói: "Nhằm nhò gì, đội ngũ chúng ta bất khả chiến bại. Cả máy bay xe tăng của đế quốc Mỹ ta còn chẳng sợ, lại sợ mấy con ong nhép riêu này ư? Mẹ tiên sư, toàn lũ hổ giấy cả thôi. Hôm nay anh em mình dứt khoát phải sơi mật ong cho bằng được." Tuy nói như vậy nhưng cũng không thể làm bừa được. Chỉ một chút sơ suất thôi chắc chắn sẽ bị bầy ong vò vẽ kia đốt cho tới chết. Loại ong này to như vậy hẳn có độc, cần gì nhiều, chỉ trích một hai nhát thôi là đi đời nhà ma ấy mà. Cũng may bên cạnh lại có dòng suối, hẳn là trời cũng muốn giúp chúng tôi đây. Đầu tiên tôi bẻ một chiếc bánh ra làm đôi, cho rẻ vàng ăn rồi để nó chạy đi thật xa. Sau đó hai bọn tôi chia nhau, mặc hai bộ quân phục thùng thình lên người, đội mũ da chó quấn khăn chít cổ, đeo thật chặt găng tay. Chiếc mũ còn che một tấm vải the nhìn xuyên qua được, mượn của mấy chị em thanh niên trí thức. Sau khi đã kiểm tra trên mình không còn chỗ nào hở thịt, tôi mới bảo Tuyển Béo tìm lấy hai cành lau rỗng ruột, mỗi thằng cầm một cành, để đợi chốc nữa dùng hít thở khi nhảy xuống suối tránh lũ ong. Chuẩn bị xong đâu vào đấy, chúng tôi như hai con gấu ục ịch tiến lại gốc cây. Tôi cầm nắm cỏ đông tử và bao diêm trên tay chuẩn bị sẵn sàng. Tuyển Béo thì cầm cây xào đếm: 1, 2, 3. Vừa đếm đến 3, cái xào đã chọc mạnh vào chỗ nối giữa cành cây và cái tổ. Chỉ vài nhát, cái tổ ong khổng lồ đã rơi bịch xuống đất. Từ bên trong, hàng vạn con ong vò vẽ to mẫm lao ra ồ ạt. Chẳng mấy chốc đã bâu thành đám mây đen kịt răng trên không trung, phát ra những tiếng vo ve inh ỏi trùm lên đầu chúng tôi. Lúc đó những con ong chưa bị hôn sặc đã xác định rõ mục tiêu, lao ầm ầm vào chúng tôi bất chấp sống chết. Tôi bấy giờ chỉ cảm thấy như có hàng ngàn hạt mưa rơi lộp bộp trên đầu, không dám dừng lại nửa bước, vội vã cùng Tuyển Béo lao thẳng xuống dòng suối bên cạnh. Suối không sâu lắm, chưa đến 1 mét. Sau cú nhảy đánh ùm, chúng tôi đã chạm xuống đáy nước. Những con ong bám trên người lập tức bị suối nước cuốn trôi. Tôi một tay giữ chặt lấy mũ da chó trên đầu để khỏi bị nước cuốn, một tay móc lấy nhành lau khô rỗng ruột ra, đưa lên để thở. Một lúc sau tôi mới dám nhô đầu lên. Thấy bầy ong con sặc nước, con sặc khói, tình hình đã không còn nguy hiểm nữa. Thời tiết khi ấy tuy là giữa hè, nhưng sông suối trong rừng núi lại vẫn rất lạnh. Khắp người tôi run cầm cập, khó khăn lắm mới bò được lên bờ, rồi nằm trên dải đá hít thở thật sâu, đón những vạt nắng ấm áp sưởi ấm thân mình. Cảm giác dễ chịu khôn tả. Chẳng lâu sau Tuyền Béo cũng không thể chịu nổi, bèn run rẩy bò lên. Mới bò được một nửa, đột nhiên hắn kêu á lên một tiếng, cánh tay vung phắt lên, chẳng hiểu sao trên tay đã bị cứa rách một đường dài, máu chảy lênh láng. Tôi vội chạy xuống đỡ Tuyền Béo. Cậu ta vừa bóc chặt vết thương vừa nói: "Cẩn thận đấy, hình như dưới suối có bát vỡ, cứ đầu chết đi được." Chung quanh vốn không người ở, sao lại có cái bát vỡ ở đây? Tôi bỗng nổi trí tò mò, liền cởi phăng quần áo để mình trần lặn xuống suối mò tìm. Ở chỗ Tuyền Béo bị cứa chảy máu, tôi mò được nửa cái bát sứ. Nhìn kỹ kiểu dáng cùng với hoa văn xanh lam, cũng có phần giống với đồ sứ hoa xanh thời Bắc Tống khi trước ông nội tôi siêu tầm. Những tranh chữ, đồ cổ của ông nội tôi hồi đấu tố đều bị bọn Hồng vệ binh đập nát cả rồi. Chẳng ngờ ở chốn thâm cùng sơn cốc này lại có thể nhìn thấy những mảnh vụn của thứ đồ cổ này. Cảm giác cũng thân thiết giá phết. Nhưng suy cho cùng, chúng cũng chẳng có giá trị gì với tôi cả. Nghĩ đoạn tôi liền vung tay ném văng mảnh bát vào rừng. Tuyền Béo cũng cởi hết quần áo, băng qua loa vết thương rồi lại nhảy xuống suối. Chúng tôi tắm xong liền đem quần áo giày tất phơi lên dải đá sỏi trên bờ. Tôi huýt một tiếng sáo dài gọi con rể vàng quay lại. Chỉ thấy con rể vàng đằng xa chạy về, miệng tha theo một con thỏ rừng béo mẫm. Chẳng hiểu con thỏ xấu số kia thế nào mà lại rơi vào mõm con chó săn còn đang trong thời kỳ tập sự này nữa. Tôi vừa thấy thỏ rừng thì mừng rơm, ôm lấy con chó lăn tròn trên mặt đất mấy vòng. Quả là một con chó săn cừ khôi. Tôi liền bẻ một buồng đẫm mật ong trên tổ thưởng cho nó. Tuyền Béo nói: "Sau đợt này bọn mình tha hồ xin dân làng mấy nhóc cún về nuôi, mai mốt tha hồ ăn thịt thỏ." Tôi đáp: "Cậu đừng có mơ, bao nhiêu thỏ rừng mới vừa cái miệng sói của cậu đây. Thôi đừng ba hoa nữa, tớ đói rồi, cậu xử lý con thỏ kia, tớ đi kiếm củi." Tuyền Béo ngồi trên bờ suối làm sạch con thỏ từ trong ra ngoài. Tôi ôm một mớ cánh thông khô về đốt một đống lửa, quết một lớp mật ong dày lên mình con thỏ đã lột sạch ra, rồi đem nướng. Chẳng mấy chốc, mùi thịt thỏ nướng thơm phức đã lan tỏa trong không khí. Tôi cắt đầu thỏ ra cho rẻ vàng, phần thịt còn lại thì xẻ làm đôi. Tôi và Tuyền Béo mỗi người một nửa đánh chén một trận đã đời. Tôi lớn chừng này rồi mà cũng chưa bao giờ được ăn thứ nào thơm ngon như thứ này. Thiếu chút nữa là lút luôn cả mấy ngón tay vào bụng. Tuy không có muối dầu gia vị, nhưng phết mật ong rừng lên thịt thỏ, rồi lại dùng củi thông nướng chín, cũng có một vị rất là riêng. Người ở thành phố cả đời cũng không thể nào tưởng tượng ra trên thế gian này lại có thứ ăn ngon như thế. Sau khi đánh một bữa no nê, thấy trời còn sớm, quần áo cũng gần khô cả, hai chúng tôi dùng cành cây to xuyên ngang qua tổ ong, người trước người sau vác về, vừa đi vừa hát vang bài ca cách mạng. Trời bao la, đất bao la, đâu bằng lòng quyết tâm của nhân dân ta. Thân thay mẹ, thân thay cha, nào thân bằng tình nghĩa đảng ta. Thật đúng là roi quất ngựa chồn chuông reo múa, hát vang một khúc tiến quân về. Điểm không hài hòa duy nhất chính là tiếng sủa phấn khích của con rẻ vàng xen trong tiếng hát hào hùng của chúng tôi. Điều này khiến cho tôi có cảm giác mình giống hệt bọn giặc Nhật đổ bộ vào thôn làng trong phim vậy. Về tới thôn, thấy người trong làng vơi đi quá bản, tôi liền hỏi Yến Tử. Yến Tử, bố em với mọi người đi đâu cả vậy? Yến Tử vừa giúp chúng tôi nhấc tổ ong xuống, vừa trả lời. Sông Chà Ca Nha có lũ, cây gỗ trong lâm trường đều bị ngập cả. Buổi trưa người trong làng đều chạy tới khuân gỗ. Đồng chí bí thư chi bộ bảo em nhắn với các anh trông hoa màu cho cẩn thận, đừng có gây vạ, bọn họ phải 7-8 hôm nữa mới về. Tôi chúa khét ai bảo mình không được gây họa, cứ làm như tôi sinh ra là để đi khắp nơi gieo rắc tai họa không bằng. Nghe vậy tôi liền nói với Yến Tử. Đồng chí bí thư uống say, nói lẫn cả rồi, bọn anh có gây vạ gì đâu, bọn anh đều là cháu ngoan của Mao chủ tịch mà. Yến Tử cười bảo, có thật là mấy anh không gây vạ gì không? Từ sau khi đám thanh niên trí thức với anh về đây, cả mái cả làng này đều bị nạt cho không còn con nào đẻ trứng được nữa rồi đây này. Hai anh bạn cùng đoàn với tôi cũng đã ra lâm trường, chỉ còn lại tôi, Tuyển Béo và hai cô gái nữa. Hai chúng tôi chạy đi chơi nên không bị gọi đến lâm trường khuân gỗ. Nghĩ cũng may thật, bọn tôi đổ mật ong vào bình, cả thầy cũng được hơn 10 bình đầy. Yến Tử bảo buồng ong thừa lại có thể nấu ăn, bữa tối sẽ nấu cho chúng tôi ăn món thịt nai xào tổ ong. Vừa nhắc đến, Tuyển Béo lại sướng tít cả mắt, bảo rằng hôm nay bọn mình khác nào ăn Tết, chiều vừa ăn thịt thỏ nướng, tối lại được ăn thịt nai xào tổ ong. Mình chảy cả nước miếng ra rồi đây này. Yến Tử hỏi chúng tôi nướng thịt ở đâu. Tôi kể cho cô nghe đầu đuôi câu chuyện. Yến Tử nghe xong thì thốt lên, ôi trời ạ, các anh đừng có làm liều thế chứ. Nướng thịt thỏ ở rìa rừng, mùi thịt thơm như thế, dụ gấu người ra thì sao? Bọn tôi nghe Yến Tử nói vậy cũng mới sực nghĩ lại, đúng là nguy hiểm thật. May mà không sao, có lẽ tại hôm nay con gấu đang ngủ cho nên không đánh hơi thấy mùi thịt nướng. Tôi vừa giúp Yến Tử gảy lò, vừa kể chuyện Tuyển Béo bị mảnh bát vỡ ở suối cứa vào tay. Chẳng biết ở nơi rừng hoang núi hẻm ấy có gì lại có bát sứ hoa xanh thời Tống nữa. Yến Tử nghe vậy mới bảo rằng, có gì lạ đâu, làng mình mỗi khi có ai lấy chồng, nhà nào nhà nấy có đến mấy chiếc bình đựng làm của hồi môn, mà mấy thứ ấy đều vớt ở dưới suối lên cả. Tôi càng nghe càng thấy lạ, dưới suối nước lại vớt được cả đồ cổ ư. Thấy tôi ngơ ngác, Yến Tử liền với tay vào gầm giường lôi ra hai chiếc bình sứ chỉ cho tôi xem. Không phải dưới suối tự mọc ra đâu nhé, đều từ trên thượng du xối xuống đây. Gần làng mình có con sông đều bắt nguồn từ núi Tim Châu ở khe Lạt Ma. Nghe người già kể núi ấy có mộ của bà Thái Hậu nước Kim hay nước Liêu nào đấy. Đồ tùy táng bên trong đều cũ rích cả rồi. Có nhiều người muốn đi tìm cái mộ ấy lắm, nhưng chẳng phải không tìm thấy thì cũng là vào rồi cũng không biết lối ra. Khu rừng trong khe Lạt Ma rậm rạp lắm. Bố em còn kể từng thấy quanh khu rừng ấy có người rừng xuất hiện. Có người còn nói trong núi Tim Châu có ma, bảo nằm này chẳng ai dám vào đấy đâu. Trong lúc chúng tôi nói chuyện, màn đêm buông xuống từ lúc nào không biết. Yến Tử làm cơm cũng đã hòm hòm. Tuyển Béo liền đi gọi hai cô bạn đến ăn cơm. Nhưng vừa đi được một lúc, cậu ta và cô tên Vương Quyên đã hớt hơ hớt hải chạy về. Tôi vội hỏi xem có chuyện gì. Vương Quyên thở hổn hển một hồi mới nói rõ. Hóa ra cô bạn tên Điền Hiểu Manh ở cùng với Vương Quyên nhận được thư nhà. Trong thư viết mẹ cô bị hen suyễn phải nằm viện, bệnh tình xem ra khá trầm trọng. Điền Hiểu Manh nghe người ta bảo trong khe Lạt Ma có quả Bồ Tát chữa bệnh hen rất hiệu nghiệm, bèn một mình vào rừng tìm. Đã đi từ sáng sớm mà mãi tới giờ vẫn chưa thấy về. Tôi nghe mà gân xanh giật lên bần bật hai bên thái dương. Điền Hiểu Manh ngày cũng liều mạng thật. Chỗ đó là rừng nguyên sinh, ngay cả thợ săn có kinh nghiệm trong làng còn chẳng dám tùy tiện đi vào. Làm sao mà cô ta đi một mình được cơ chứ? Vương Quyền khóc bảo tại mình không ngăn Hiểu Manh lại, rồi bảo mọi người mau chóng đi tìm, kẻo có chuyện gì thì chẳng biết phải làm sao nữa. Nhưng bấy giờ lực lượng lao động trong làng đều đến lâm trường cả rồi, chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ. Xem ra chỉ còn mỗi tôi và Tuyển Béo là đi được. Yến Tử cũng dắt theo rẻ vàng và súng săn đi cùng chúng tôi. Vương Quyền ở lại trông coi hoa màu. Trong rừng núi có chó thì chẳng sợ lạc đường, chúng tôi không dám trễ nải, vội đốt đuốt dắt theo rẻ vàng phăm phăm vào rừng. Núi sâu rừng thẳng, căn bản không có đường nào đi được. Tôi cũng thực chẳng hiểu nổi Điền Hiểu Manh, con gái sao dám một thân một mình xông vào nơi thâm sơn cùng cốc này chứ. Tuyển Béo bảo có lẽ tại cô lo lắng quá nên không tỉnh táo. Mẹ bệnh nặng ai mà chẳng lo lắng cơ chứ. Trời tối lại phải nhờ rẻ vàng ngửi mùi lần vết, nhưng nó chưa từng được huấn luyện bài bản bao giờ nên cứ mất dấu suốt, thành ra lại phải quay lại tìm lần nữa. Vậy nên chúng tôi đi rất chậm. Đoạn đường ngày thường chỉ cần đi 4-5 tiếng, giờ ba chúng tôi phải đi suốt cả một đêm. Phía đông trời đã hửng sáng, ngọn gió sớm trong rừng già thổi qua làm chúng tôi nổi hết da gà. Không khí tươi mới của buổi sớm khiến tinh thần người ta phấn chấn. Yến Tử chỉ tay về phía tây nói: "Hai anh trông kìa, ngọn núi lớn kia chính là núi Tim Châu đấy." Tôi với Tuyển Béo liền nhìn theo hướng tây cô chỉ. Trong dãy núi bao trùm bởi biển rừng ngút ngàn, sừng sững một ngọn núi khổng lồ, hình thù quái dị. Cả ngọn núi hình dạng như một quả tim châu. Chín dòng thác trắng muốt như chín con rồng ngọc cuồn cuộn chảy từ trên cao xuống. Những đồ sứ mà dân làng nhặt được hẳn là do những dòng thác này cuốn ra. Xem chừng lăng mộ của Thái hậu nước Miêu có lẽ chỉ ở trong núi, chỉ là xưa nay chẳng ai tìm được lối vào mà thôi. Tôi trông thấy dãy núi hùng vĩ ấy thì đột nhiên có một cảm giác rất lạ. Thề có Chủ tịch Mao, dãy núi này hình như tôi đã từng thấy ở đâu đó. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng tôi cũng sực nhớ ra đây chính là một đoạn chéo trong cuốn tàn thư của ông nội tôi để lại, mà hàng ngày mỗi khi rảnh rỗi tôi vẫn thường mở ra xem. Nơi có bố cục sơn thủy này chính là phong thủy tốt nhất để làm huyệt mộ. Trước nhìn sông, sau tựa núi, chín dòng thác tuôn trào như chín con rồng hút nước, chia ngọn núi thành hình hoa sen nở rộ. Hình như bố cục này được gọi là Cửu Long Trạo Ngọc Liên, chín dòng chùm sen ngọc. Chín dòng thác trên núi, nếu nhiều hơn hay ít hơn một, hoặc lưu lượng nước không đủ lớn, đều không thể gọi là bố cục Cửu Long Trạo Ngọc Liên. Số 9 là đơn vị lớn nhất, có hàm nghĩa tối thượng chí tôn, phát âm lại giống như cửu là lâu bền, có ý vĩnh cửu trường tồn. Bởi thế tự cổ chí kim đều được coi là con số may mắn nhất. Ngoài ra nếu lượng nước không đủ lớn thì cũng không thể gọi là rồng được, mà chỉ có thể gọi là rắn thôi. Loại huyệt báu phong thủy này còn có một tên khác gọi là Lạc Thần Liễn. Trong sách có ghi bố cục như vậy thích hợp nhất là an táng đàn bà. Nếu chôn đàn ông vào thì gia tộc ấy kẻ như suý quẩy cả đời. Lúc ấy đầu tôi lờn vờn một suy nghĩ, cuốn Thập Lục Tự Âm Dương Phong Thủy Bí Thuật của ông nội tôi nào phải sách phong kiến bậy bạ, nội dung sách chép toàn là vật thực, việc thực, trở về thế nào tôi cũng sẽ đọc lại cho kỹ càng mới được. Có điều tôi không hề thấy cái thứ thuật phong thủy này có giá trị gì cả. Trung Quốc tự xưa biết bao vị đế vương khanh tướng, có ai chết mà lại chọn bừa lấy một mảnh đất đem chôn đâu. Vậy sao triều đại vẫn thay đổi, dòng lịch sử hết hưng thịnh rồi suy vong? Lẽ nào do phần mộ tổ tiên mà quyết định được? Yến Tử chỉ khe sâu phía trước chính là núi Tim Châu. Đây chính là khe Lạt Ma nổi tiếng. Nghe đồn trong đó có người rừng, mà đêm đến lại còn có ma nữa. Tuyển Béo đưa mắt nhìn khu rừng nguyên sinh rậm rạp âm u, nhíu mày nói: Hiểu manh đi vào khe này thảo nào chẳng lạc. Chúng ta chỉ có 3 người một con chó, muốn tìm cô nàng chắc cũng không dễ đâu. Tôi thấy 2 người có vẻ nản lòng, bèn động viên: Những người theo chủ nghĩa duy vật cộng sản không nên tin vào những điều ma quỷ. Bất kể là ma hay người rừng, gặp phải tớ đây thì coi như vô phúc. Tớ sẽ bắt sống con ma ấy, đem về Bắc Kinh tặng Mao chủ tịch, nhất định người sẽ rất kinh ngạc cho mà xem. Tôi và Tuyển Béo đều xuất thân trong gia đình quân nhân, trong máu đã sẵn có những phẩm chất gan lì, chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Cậu ta nghe tôi nói thế, lập tức phấn chấn tinh thần, cũng sắn quần sắn áo tiến vào khe sâu. Chỉ còn Yến Tử là lo lắng chưa yên. Yến Tử dẫu sao cũng là người bản địa, từ bé đã nghe vô số câu chuyện đáng sợ về khe Lạt Ma. Tự nhiên trong tâm trí cô hình thành một nỗi sợ tiềm ẩn, âu cũng là điều dễ hiểu. Có điều bây giờ cứu người là quan trọng, cô cũng đành gác nỗi sợ ấy mà đi theo chúng tôi. Bà chúng tôi ngồi ăn lót dạ chút lương khô, kiểm tra lại đồ đạc chuẩn bị xuất phát. 3 người có 2 khẩu súng, đều là của bố con Yến Tử. Một là khẩu súng 3 lòng, một khẩu là súng tự chế của người Ngạc Luân Xuân. Cả 2 khẩu đều rất lạc hậu, toàn phải nhồi thuốc rồi mới bắn được. Bắn cự ly gần thì khả năng sát thương rất lớn, nhưng nếu bắn mục tiêu ngoài 30 mét trở ra thì độ chuẩn xác và sức đi của đạn đều không mấy đảm bảo. Dùng bắn hiêu, bắn thỏ còn tạm ổn. Hồi tôi 6 tuổi đã được bố dắt tới trường bắn chơi súng. Các loại súng ngắn, súng dài của quân giải phóng tôi đều sử dụng thành thạo, nhưng loại súng săn nhồi thuốc này thì tôi không chắc có thể điều khiển được. Tuyển Béo cũng không khác tôi là mấy. Sau một hồi bàn bạc, tôi với Yến Tử mỗi người cầm 1 khẩu súng, Tuyển Béo thì dắt 1 con dao chặt củi. Sau khi đã chuẩn bị tương đối, 3 người bắt đầu tiến vào khu rừng rậm rạp trong khe Lạt Ma. Trong khe Lạt Ma, so với ma quỷ và người rừng trong truyền thuyết, gấu người vẫn là mối uy hiếp trực tiếp và chân thực nhất. Gấu người và gấu đen tuy cùng là gấu, song gấu người thích đứng thẳng, đi như người, cho nên có tên như vậy. Loại gấu này thân hình to lớn, da thịt săn chắc, thợ săn phải hợp nhau lại, còn mang theo 1 đàn chó săn mới dám tấn công nó. Còn như chỉ 1 thân 1 mình vác theo cây súng dạo, gặp loại ác ôn này trong rừng thì coi như đã lĩnh trọn án tử hình. Chúng tôi đi mất nửa ngày trong rừng, tiếng nước tuôn rầm rầm ở 9 dòng thác trên núi Tim Châu nghe mỗi lúc 1 rõ. Nhạc thấy đã đi đến tận đầu của cửa kia khe Lạt Ma, xem ra cũng gần tới chân núi Tim Châu rồi. Gấu người hay ma quỷ đều chẳng gặp, càng chẳng thấy bóng dáng của Điền Hiểu Manh đâu. Tuyển Béo đặt bàn tọa phịch xuống đất, mệt nhọc nói: Dừng thôi, thực sự không thể đi nổi nữa. Yến Tử liền bảo: Mọi người đành nghỉ một lúc vậy, con rể vàng hình như cũng không đánh hơi được dấu vết gì của Hiểu Manh cả. Ôi, thế này thì chẳng xong rồi, ngộ nhỡ không tìm ra cô ấy, bí thư với bố em về mắng cho chết mất. Nãy giờ tôi cũng mệt ra trò, vớ lấy bình nước tu ừng ực mấy ngụm, đoạn nói với hai người: Điền Hiểu Manh chắc không phải lã làm mồi cho gấu người đấy chứ? Hay là bị người rừng bắt đem về làm áp trại phu nhân mất rồi? Chúng tôi đang nghỉ ngơi nói chuyện phiếm, bỗng thấy Rẻ Vàng xông vào phía rừng cây rậm rạp sủa nhặng lên. Mà chó săn đều là những giống chó cực tốt, nếu không gặp chuyện gì nguy hiểm, chúng tuyệt không bao giờ sủa nhặng lên như thế. Tôi hỏi Yến Tử: Con chó làm sao thế? Có phải phát hiện ra thú rừng đúng không? Yến Tử mặt mũi tái nhợt: Mau mau trèo lên cây, có gấu người. Tôi vừa nghe thấy hai tiếng gấu người thì lập tức ba chân bốn cẳng trèo tót lên một cành cây to, cúi đầu nhìn xuống thấy Yến Tử còn đang gắng sức đẩy mông Tuyền Béo lên. Cái cậu này vốn không biết leo trèo, chỉ biết gắng gượng ôm lấy thân cây nhích dần lên từng tí một. Thấy thế tôi lại vội tụt xuống cùng Yến Tử đẩy cậu ta lên, nhọc nhằn lắm cuối cùng Tuyền Béo mới leo lên được một chạc cây to gần nhất. Cậu ta nằm sấp ôm chặt lấy cành cây, mồ hôi nhễ nhại nói vọng xuống: Ôi khổ thân tôi, tổ sư cái cây cao thế không biết. Tiếng sủa của Rẻ Vàng càng lúc càng gấp. Tôi với Yến Tử chưa kịp trèo lên cây thì từ trong bụi rậm một con gấu người khắp mình đen chũi đã xông ra. Con gấu thấy có người lập tức phấn khích đứng thẳng hai chân, gầm lên như sấm. Yến Tử đã theo cha đi săn trong núi nhiều năm, rất kinh nghiệm, chẳng nghĩ ngợi nhiều, ngay tức khắc giơ súng lên nhằm thẳng vào con gấu bắn luôn một phát. Chỉ nghe đoảng một tiếng, tia lửa bắn tóe ra, viên đạn đã trúng ngay bụng con gấu. Khoảng cách gần và lại vùng gấu chính là chỗ mềm yếu nhất, phát súng vừa rồi đã khoét ngay trên bụng con ác thú kia một lỗ lớn. Máu tuôn ra và phèo ruột đều đổ ra cả. Con gấu bị thương tức giận vô cùng, liền lấy tay nhét đống phèo ruột trong bụng, điên cuồng lao về phía Yến Tử. Súng săn của cô không thể bắn liên tiếp, phía sau lại toàn cây cối gai góc, muốn chạy cũng chẳng chạy đi được, chỉ đành nhắm mắt chờ chết. Cứu người là trên hết, tôi chẳng đắn đo gì thêm, vội vàng giương súng ngắm vào đầu con gấu. Nếu phát súng này mà trượt thì coi như Yến Tử đi tong. Nghĩ đến đây, tay tôi hơi run rẩy, vội lập tức nghiến răng bóp cò. Một phát súng nổ đùng vang lên, lực giật của cây súng ngạc luân xuân khiến tôi ngồi phịch xuống đất suýt lộn mấy vòng. Chẳng rõ do lực sát thương không đủ lớn hay tại tôi ngắm lệch, tuy viên đạn đã trúng đầu con gấu nhưng chỉ khiến nó mù một mắt. Phát súng ấy tuy không chí mạng nhưng đã cứu được Yến Tử. Con gấu bị chột một mắt, khắp mặt máu me đầm đìa, hốc mắt hẵng còn lủng lẳng nửa con ngươi. Con ác thú trở nên điên cuồng, dữ tợn, bỏ mặc Yến Tử ở đó mà lao thẳng về phía tôi. Lúc này Rẻ Vàng từ phía sau cắn mạnh vào chân con gấu. Con gấu quay ngoắt lại định túm lấy Rẻ Vàng, nhưng con chó rất cảnh giác, thấy đối thủ xoay mình liền chạy tít ra xa, nhe hàm răng nhọn hoắt lên thách thức con gấu. Trong khoảnh khắc ấy tôi với Yến Tử vội tranh thủ giây phút quý báu, mỗi người leo ngay lên một cái cây. Gấu người bị thương không nhẹ, ruột ròi cả ra ngoài, máu chảy đầm đìa, lại mù mất một con mắt. Ở trong rừng này, ngay cả hổ cũng phải sợ nó vài phần. Xưa này đã bao giờ chịu thua thiệt đến thế đâu. Muốn xông ra tóm con Rẻ Vàng, nhưng gấu thì chạy làm sao nhanh bằng chó săn được. Muốn cắn xé chúng tôi, nhưng cả ba đều đã trèo lên cây hết cả. Nó đảo mấy vòng quanh gốc cây, tuy ôm một bụng căm tức nhưng nhất thời không biết phải làm thế nào, bèn ngẩng đầu lên gầm như sấm, âm thanh chấn động cả núi rừng. Tôi sấp mình trên cây, thấy con gấu ở dưới bực bội đảo đi đảo lại, quyền khuấy mất đang trong tình thế nguy hiểm, chỉ thấy nực cười, bèn nói vọng sang phía Tuyển Béo. Ê Béo, ông hai nhà cậu sao vẫn chưa đi thế? Cứ đảo như đảo trứng ở phía dưới làm gì? Cậu khuyên ông cậu đi đi, đừng có nghĩ quẩn nhé. Tuyển Béo chẳng sợ gấu mà chủ yếu là sợ độ cao. Nói theo thuật ngữ y học ngày nay, tức là chứng sợ độ cao. Thế nên cậu ta cứ nằm sấp ôm chặt lấy cành cây run rẩy. Nhưng thấy tôi đá đều, cũng chẳng chịu thua thiệt, liền chửi lại. Hồ Bát Nhân, cái đồ thất đức, nhìn cho rõ rồi hãy nói nhé. Dưới kia không phải là ông hai tôi đâu, mà hình như là vợ cậu hay sao ấy. Tôi cười lên ha ha, rồi chỉ tay vào con gấu bên dưới nói: Ôi, nhìn nhầm rồi, hóa ra là bà dì của cậu Béo, tức chẳng muốn làm dượng cậu đâu nhé. Tuyển Béo tức khí định ngắt quả thông ném tôi, nhưng hai tay đều bận ôm khư khư lấy cành cây, sợ hễ rời tay ra là ngã xuống đất, cho nên chẳng dám làm động tác gì mạnh, chỉ dương mắt lên lườm mà thôi. Tôi thấy bộ dạng Tuyển Béo thì lại càng buồn cười, nhưng nụ cười ấy ngay lập tức cứng đờ. Con gấu điên khùng bên dưới bắt đầu bất chấp tất cả, một mực trèo lên cái cây tôi đang náu mình. Tuy con gấu nặng nề nhưng rất khỏe, lại bị thương, cái đau đã khiến nó hoàn toàn mất đi lý trí. Trong mắt nó giờ đây chỉ còn có ba người chúng tôi và một con chó. Con mắt còn lại của nó trợn lên đỏ ngầu, những chiếc gai thịt trên bàn tay nó bấu chắc vào thân cây, cả thân thể to lớn mà nhún một cái đã lên được 1 mét. Tôi chửi thầm trong bụng: Tiền sư đứa nào bảo ông gấu chó không biết trèo cây ấy nhỉ, muốn chơi ông chắc. Xưa nay vào rừng, thợ săn già vẫn thường dặn dò đám người trẻ: thả đánh mãnh hổ, không chấp gấu điên. Bởi loài gấu bị thương mà phát khùng lên thì sức phá hoại và sự tàn bạo thật không ai có thể tưởng tượng ra được. Tôi sợ đến tái mặt, không còn bụng dạ bỡn cợt với Tuyển Béo nữa. Trong đầu chỉ giật một suy tính tìm kế thoát thân. Lúc bấy giờ Yến Tử liền nhắc tôi: Mau mau, mau nhồi đạn, bắn nốt con mắt còn lại của nó mau. Tôi lúc ấy mới sực nhớ ra cây súng săn đeo sau lưng. Vừa mắng mình vô tích sự, vừa trèo thêm một quãng nữa lên ngọn cây, cởi bỏ dây lưng, thắt vào một cành cây to đủ chịu trọng lượng của cơ thể mình. Sau đó một tay giữ chắc cây súng để giữ trọng tâm, tay còn lại nhồi cả nửa số thuốc súng đựng trong ống sừng trâu vào nòng súng. Con gấu trèo rõ nhanh, cách tôi mỗi lúc một gần. Yến Tử và Tuyển Béo đều toát hết mồ hôi lạnh. Tôi cố gắng dồn sự chú ý vào việc nhồi thuốc, cố không nghĩ đến con gấu hung dữ đang tiến lại gần mình. Sau việc nhồi súng là công đoạn nạp đạn, phải dùng ống sắt nhồi thật chặt, tóc mài và lỗ mũi tôi ướt sũng mồ hôi. Loại súng săn này quả thật rắc rối, để vỡ nòng thì tôi cũng toi đời. Ở vùng núi rừng Đông Bắc này, đã có biết bao thợ săn vì không có nổi đến một cây súng bắn nhanh mà để mất sinh mạng quý báu. Lúc này giá mà tôi có một khẩu súng trường bắn tự động kiểu 5-6 thì dẫu bà con nữa đến đây cũng chập hết, bằng không thì súng lục cũng vẫn được. Ngay sau khi tôi nạp đạn và thay xong mồi lửa, móng vuốt sắc nhọn của con ác thú cũng đã vập sát chân. Tôi vội co chân lại, thuận thế xoay ngay lòng súng chĩa xuống dưới, nhắm đúng đầu con gấu mà bóp cò. Lần này vì cho quá nhiều thuốc súng nên khói bay mù mịt, làm mặt tôi đen kịt. Đạn được nén trong lòng súng bắn ra nhờ sức thuốc nổ, nhưng vì góc độ quá thấp nên bị lỏng, không thể nào phát huy hết được uy lực vốn có của súng. Và lại do tôi bắn súng một tay, phía sau không có điểm tựa, nên cự ly gần thế mà cuối cùng vẫn bị lệch, không bắn trúng đầu mà chỉ làm cho con gấu tét một bên vai. Con gấu người ngã từ độ cao 10 mấy mét xuống đất đánh rầm một cái. Bên dưới toàn là lá khô cành mộn dày đến mấy tấc, nên rơi từ trên cao xuống cũng không mảy may gì. Con gấu lại bò dậy, lần này nó không trèo lên nữa mà rú lên ầm ĩ, húc mạnh tả người vâm chắc vào thân cây như một cỗ xe tăng hạng nặng, làm lá thông, quả thông rơi xuống là tả như mưa. Cũng may tôi gài cánh tay vào sợi dây lưng treo trên cành nên không đến nỗi bị rơi xuống dưới, chỉ hơi lo cái cây không đủ to chắc, bị con gấu khích thêm vài phát nữa không chừng cũng bật rễ luôn. Thật không ngờ hôm nay lại phải chết ở chốn rừng thiêng nước độc này. Phút lâm chung cũng không được mất thể diện, chí ít phải lấy lại chút chí khí lẫm liệt của người chiến sĩ cách mạng vì đại nghĩa quên mình. Phải khiến cho Tuyền Béo và Yến Tử thấy rằng họ Hồ ta đây không phải hạng tầm thường. Nghĩ đoạn tôi liền cao giọng gọi Yến Tử và Tuyền Béo. Xem chừng tớ phải đi gặp ông Các Mác rồi. Xin lỗi các đồng chí, tớ đi trước một bước đây. Tớ đến đó sẽ giữ chỗ cho cả hai người. Hai người có lời nào muốn nhắn gửi tới những người thầy của chủ nghĩa cách mạng chúng ta không? Tớ sẽ chuyển giúp. Tuyền Béo nằm trên một cái cây cách tôi mười mấy mét, nói vọng lại. Đồng chí Hồ Bát Nhất, cậu cứ yên tâm mà lên đường. Sự nghiệp cách mạng có cậu cũng không tốt lên được đâu. Thiếu cậu cũng chẳng xấu đi. Cậu đến chỗ Lão Mác ấy, học lý luận cách mạng cho tốt đi. Nghe nói họ ăn toàn thịt bò sốt khoai tây đấy. Có quen được không? Tôi đáp lời. Người làm cách mạng có bao giờ kén cá chọn canh? Này đồng chí Béo, cỗ xe cách mạng còn chưa đổ thì các cậu vẫn phải tiếp tục đẩy về phía trước đấy nhé. Cờ đỏ tung bay dân cầm mác, tức quyền bá chủ quân giang ác. 2/3 dân nghèo trong thiên hạ đây đang chờ các cậu đi giải phóng đấy. Tớ đi ăn thịt bò sốt khoai tây đây. Đúng lúc chúng tôi bó tay hết cách, con gấu bỗng dừng không khích vào cây nữa mà dừng lại, ngồi bệt xuống đất thở phì phò. Hóa ra do chảy quá nhiều máu, lại không ngừng lồng lộn nên tuy có sức mạnh ghê người, con gấu cũng đến lúc cùng kiệt, cơn điên cũng xẹp đi không ít, chờ cho chúng tôi mệt lả mới tiếp tục ra tay. Rẻ vàng cũng biết con gấu ghê gớm nên không dám bén bảng đến gần, chỉ ngồi chồm hẫm ở một chỗ thật xa. Nó hẳn cũng rất đói, nhưng bởi tuyệt đối trung thành với chủ nên quyết không bỏ đi kiếm ăn một mình. Yến Tử xót chó, huýt một hồi sáo để cho rẻ vàng tự đi kiếm ăn. Nó mới lầm lũi bỏ đi. Ba người chúng tôi nằm trên cây cùng bàn bạc đối sách, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thực sự chẳng còn cách nào nữa cả. Giờ mà xuống dưới liều mình với một khẩu súng kiểu cổ lỗ sĩ này khác nào tự tìm cái chết. Người trong làng đều đã đi cả nên chờ người đến cứu là điều không thể. Để khỏi rơi xuống đất, mỗi người đành phải lấy thắt lưng trói chặt thân mình vào cành cây rồi chờ xem ai lì hơn ai. Vậy là bế tắc, tình thế rằng co này rất bất lợi đối với ba người chúng tôi. Một phen sống mái kinh hồn bạt vía với con gấu vừa rồi đã khiến sức lực chúng tôi gần như cạn kiệt. Trời cũng sắp tối, cả ba hơn 2 ngày 1 đêm đều không được chợp mắt. Giờ vừa đói vừa buồn ngủ, chỉ e chưa đến sáng sớm đã lả đi mà rớt xuống đất. Tình cảnh khiến tôi nhớ đến một câu thơ của Mao Chủ tịch: địch kia vây bùa trùng trùng, ta đây đứng vững không lung không sờn. Có điều trong núi chẳng hề có lòng phấp phới, chỉ có mỗi con gấu người đang chồm hổm chờ sẵn. Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, bất giác cơn buồn ngủ thiêu thiêu ập đến. Tôi nằm úp trên cây rồi thiếp đi, cũng chẳng biết ngủ được bao lâu. Đến khi có cảm giác đói meo khó chịu, mình mẩy đau nhức, tôi mới tỉnh giấc, chỉ thấy trên trời sao răng kín chi chít, trăng tựa móc câu, đêm chừng đã khuya. Khắp khu rừng im lặng như tờ, tôi mượn ánh trăng quan sát, con gấu đã không còn ở dưới gốc cây nữa. Nó bỏ đi từ lúc nào cũng chẳng ai hay. Cây cối rậm rạp quá, tôi nhìn không rõ Yến Tử và Tuyền Béo còn ở trên cây không. Liền cất giọng gọi vang: Yến Tử, Tuyền Béo, hai người còn ở trên cây không? Tôi gọi liên tục mấy lượt, tiếng gọi vang vọng khắp núi rừng, nhưng mãi chẳng thấy người nào trả lời. Tôi tuy cũng bạo gan, nhưng thoáng nghĩ chỉ còn một mình lạc lõng trong rừng sâu thì không khỏi dựng tóc gáy. Thầm nhủ hai tên kia thật chẳng ra gì, quên mất cả tôi, lúc đi cũng chẳng thèm gọi lên mấy một tiếng. Tôi lại gọi thêm hai tiếng, vẫn không thấy động tĩnh gì. Liền lo lắng ngoài nhìn tứ phía, phát hiện ra phía trước không xa có ánh đèn lấp lóa. Không ngờ nơi đây lại vẫn có người cư trú. Hai đứa kia hẳn cũng thấy ánh đèn nên đã chạy đến chỗ đó tìm người rồi. Đêm tối như mực, chẳng thể phân biệt đâu là đông tây nam bắc, chỉ nghe thấy tiếng nước chảy rầm rầm. Tôi đành ngẩng đầu tìm sao bắt đầu. Ánh đèn có lẽ hắt ra từ phía núi Tim Châu. Tôi tụt xuống, khập khiễng đi về phía đó. Tôi bắt đầu tưởng tượng ra chủ nhân của ánh đèn ấy là một thợ săn già, có chòm râu bạc trắng, rất đỗi hiền từ, lại nhiệt tình và mến khách. Gặp thanh niên trí thức bị lạc trong rừng như tôi đây, ông nhất định sẽ nhiệt tình khoản đãi, mời uống trà nóng, rồi nướng đùi hiêu cho ăn. Càng nghĩ, bụng tôi càng đói cồn cào, phải lấy tay áo ra lau nước miếng đầm đìa nơi khóe miệng. Tôi vừa đi vừa nghĩ đến bữa ăn, phút chốc đã tới trước cửa một hang khổng lồ. Trong hang sau ánh đèn rực rỡ, nhưng cũng thật lạ, vừa nãy còn thấy ánh đèn không xa, sao bây giờ lại ở sâu tít trong hang núi? Lẽ nào tôi đói đâm ra hoa mắt chăng? Tôi bị chiếc đùi hiêu thơm phức trong tưởng tượng dẫn dụ bước vào trong hang động. Rào chân tiến vào tận cùng của cái hang vừa sâu vừa tối mò ấy, chợt phát hiện ra không gian trong lòng núi rộng lớn vô cùng. Cảnh vật trước mắt bỗng sáng bừng tráng ngợp. Bỗng thấy phía trước có 5-6 cô gái trẻ măng cười cười nói nói sánh vai bước đi. Giờ rõ ràng đang mùa hạ, nhưng bọn họ lại toàn mặc áo da kiều lộng lẫy, kiểu dáng cổ điển, không giống kiểu cách ăn mặc thời nay. Duy chỉ có một người trong số đó ăn mặc áo kaki màu lam đúng mùa, tóc tết hai bím, trên vai khoác chéo một túi vải màu cánh bộ đội in chữ "Vì dân phục vụ". Chẳng phải chính là Điền Hiểu Manh đó sao? Đúng rồi, chính là Điền Hiểu Manh. Cô này là thanh niên trí thức từ Tô Châu. Còn tôi với Tuyền Béo đều là dân Phúc Kiến, tuy cùng là dân miền Nam, nhưng thực ra cũng chẳng thân nhau mấy. Cái chính là vì tôi với Tuyền Béo quá nghịch, lại toàn gây họa. Thường thì đám con gái hiền lành chân chất, chẳng có đứa nào dám gần bọn tôi cả. Nhưng gặp được người quen ở nơi hang động kỳ quái này, ít nhiều cũng cảm thấy vững dạ. Tôi vội chạy lên gọi: Tiểu Điền, sao lại ở đây? Có gì ăn được không? Hiểu Manh ngoảnh lại thấy tôi, liền vẫy tay gọi, tỏ ý bảo tôi đến gần hơn. Tôi bước lại nói với cô: Cậu ở đây vui chơi sướng nhỉ, bọn tôi vì tìm cậu mà suýt nữa nằm mồi cho gấu đấy. Mà đây là đâu vậy? Cậu có gì ăn không? Tôi đói móp cả bụng rồi đây này. Hiểu Manh đáp: Thật xin lỗi các cậu, đều tại mình không tốt. Mình vào khe Lạt Ma hái thuốc nhưng lại bị lạc đường. Mày gặp mấy chị tốt bụng đây giúp. Lát nữa bọn họ còn diễn kịch đóng ra nữa đấy, cậu đến đúng lúc lắm. Mình ở lại cùng xem một lát hãng về. Nói đoạn để giới thiệu với tôi mấy cô gái trẻ bên cạnh. Những cô gái này đều nói giọng địa phương, ai lấy đều hết sức nhã nhặn, còn mời tôi ăn thịt thiêu khô, dụ tôi cùng xem kịch nữa. Tôi theo mấy cô gái đi vào bên trong hang, chỉ thấy ngay giữa hang động lớn là một tòa thành lầu son gác tía, đèn đuốc sáng trưng, khắp nơi đồ cổ châu báu chất cao như núi. Trước cổng thành trăng một tấm vải trắng lớn, phía sau là mười mấy vị nhạc sư khua chiêng gõ trống. Phía sau đặt một chiếc bàn dài kiểu cổ, trên bàn là ấm nước chén trà, thứ nào thứ nấy đều rất tinh xảo. Ngoài ra còn có một chiếc mâm mã não màu đỏ đựng đầy hoa quả và các điểm tâm nữa. Trước bàn có đặt ba chiếc ghế. Mấy cô gái mặc áo lông vừa nãy lần lượt mời tôi và Hiểu Manh ngồi vào hai ghế trái phải, còn ghế giữa để trống, dường như còn đợi một nhân vật quan trọng khác nữa đến. Điền Hiểu Manh thấy chỉ có ba ghế, những người còn lại đều đứng hết ở phía sau, cảm thấy có chút không phải, cứ lần lừ từ chối. Tôi thì vừa mệt vừa đói, cũng chẳng muốn khách sáo làm gì. Dù sao sông núi của dân, dân làm chủ. Đã có chỗ ngồi như vậy, ai ngồi chẳng như nhau. Vậy là tôi cứ nghênh ngoang ngồi xuống, bộc lấy thức ăn trước mặt sơi tái luôn. Nhưng chắc vì đói quá nên đồ ăn làm rất kỳ công phu, mà tôi lại thấy nhạt tích, chẳng mùi chẳng vị. Cứ như nhai phải sáp nến, ăn được mấy miếng càng nghĩ càng thấy quái lạ. Lúc bấy giờ có hai cô thiếu nữ dìu một bà cụ lọm khọm, tóc trắng như cước, toát lên vẻ cao sang quý phái từ trong cửa lớn bước ra, tiến lại ghế giữa. Tôi và Điền Hiểu Manh đều đứng dậy cúi chào chủ nhân. Nòm bộ dạng bà ta, tôi càng thấy quái dị. Giờ thời đại nào rồi mà vẫn còn loại ký bà như vậy chứ? Bà già gật đầu chào lại chúng tôi, rồi ngồi xuống ghế, chẳng nói chẳng rằng, chăm chú đợi xem kịch. Cô gái trẻ đứng chầu bên cạnh vỗ tay một cái. Các nghệ nhân, nhạc sư của gánh hát nghe thấy hiệu lệnh liền ra sức biểu diễn. Kịch bóng da khởi nguồn từ thời Hán Đường, còn có tên kịch bóng đèn, mà một loại nghệ thuật diễn xuất rất được dân chúng yêu chuộng. Người ta dùng da lừa hoặc bìa giấy cắt các nhân vật, động vật trong chuyện. Các nghệ nhân sẽ vừa điều khiển, vừa diễn sướng, vừa khua chiêng gõ trống phía sau màn trắng. Đến ngày nay đã có tới hàng trăm nghìn tiết mục khác nhau. Có điều trong thời kỳ cách mạng văn hóa, loại hình nghệ thuật này cũng không tránh khỏi oan khiên. Người ta phê phán thứ kịch này toàn tuyên truyền tán tụng vớ vẩn về những tài tử giai nhân, đế vương khanh tướng, là thứ cỏ rác độc hại nên không ai còn dám diễn nữa. Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ rằng mình lại được xem thứ này ở đây. Trong cái thời buổi đời sống văn hóa là con số không này thì kịch rối quả thực là hấp dẫn. Tôi cứ mải mê mà quên bẵng đi mọi việc khác. Các tiết mục đều vô cùng đặc sắc. Đầu tiên là vở Thái Tông Mộng Du Cung Quảng Hàn, rồi đến Địch Thanh Đêm Chiếm Ải Côn Luân. Trên màn ánh đao bóng kiếm, binh tướng tới lui, màu sắc sặc sỡ, lại cộng thêm tiếng trống kèn cổ động, khiến người xem vỗ tay không ngớt. Tôi xem đến nỗi đầu óc quay cuồng, mồm miệng khô khốc, bèn với tay với chén trà trên bàn uống lấy một ngụm. Bất chợt liếc nhìn bà già ngồi bên, chỉ thấy bà ta cũng đang cười híp cả mắt lại, vừa xem vừa lấy đồ ăn trên bàn bỏ vào mồm. Chỉ có điều bộ dạng nhai thức ăn của bà ta quá ư cổ quái, hai má cứ phồng lên như con vượn già, rệu rạo từng miếng một. Bà nội tôi về già không còn có răng, nhưng chẳng bao giờ bà ăn kiểu như vậy. Bà già này là người hay là khỉ đây? Trong lúc hoang mang, tách trà trong tay tôi bỗng dưng rơi xuống đất vỡ tan tành. Cái tách rơi vỡ cũng chẳng có gì ghê gớm. Kinh hơn nữa là cái đầu của bà già cũng rơi ngay xuống đất theo. Hai con mắt vẫn nhìn chăm chăm lên sân khấu, miệng vẫn nhai tóp tép không mỏi. Mấy cô thị nữ vội vã chạy lại cung kính bưng chiếc đầu lên, lắp lại thân mình bà ta. Tôi vô cùng sợ hãi. Tôi kéo Điền Hiểu Manh chạy ra ngoài cửa động. Lọ mọ trong đêm đèn kịt, chúng tôi lảo đảo ra cửa hang. Bên tai ầm ầm những tiếng long trời lở đất, dưới chân rung chuyển dữ dội. Hang động đằng sau đã khép lại thành một bức tường đá khổng lồ. Chỉ muộn đổ nửa phút nữa, hai chúng tôi chắc hẳn đã bị kẹp chết trong vách núi ấy rồi. Bên ngoài sắc trời đã sáng. Tôi dắt Điền Hiểu Manh chạy tới bờ suối ở chân núi thì bỗng nhiên bụng đau quằn quại, mồ hôi vã ra đầy trán, phải ngồi xuống ôm bụng. Tôi nhớ nội tôi từng kể rằng bọn ma quỷ thường biến đá, sỏi, giun, cóc thành sơn hào hải vị rồi lừa người ta ăn. Không biết vừa nãy tôi ăn phải thứ gì, càng nghĩ lại càng muốn ọe, cuối cùng không nhịn nổi liền nôn thốc nôn tháo. Trong cơn vật vã, tôi vẫn thấy thấp thoáng có hai người từ phía xa bước lại. Người con gái đi phía trước trông hơi quen, thì ra là Yến Tử. Thấy cô đến tôi mới thực sự yên tâm. Trước mắt tôi tối sầm lại, cứ thế lịm đi. Tôi tỉnh dậy thì đã là chuyện của 3 ngày hôm sau. Hôm ấy Yến Tử và Tuyền Béo vẫn nằm trên cây đợi đến sáng. Còn con gấu người dưới gốc cây vì mất nhiều máu quá cũng đã chết. Có điều tìm khắp nơi mà cũng chẳng thấy tung tích của tôi. Cuối cùng không ngờ lại gặp tôi và Điền Hiểu Manh bên bờ suối. 3 ngày này tôi vẫn hôn mê bất tỉnh, sốt cao hơn 40 độ. Tuyền Béo phải chạy cả 100 dặm đường núi mới mời được bác sĩ trên huyện đến chữa cho. Cũng may tôi có sức khỏe tốt nên cuối cùng cũng tỉnh lại được. Nhưng Điền Hiểu Manh từ đấy chí cuối vẫn ngây ngô vô thức. Đành thông báo cho gia đình đưa cô về điều trị. Về sau thế nào thì chúng tôi cũng chẳng ai biết rõ. Tôi kể lại mọi chuyện cho bố Yến Tử. Ông bảo vùng này có một truyền thuyết kể rằng sau khi bà Thái Hậu ấy chết đi, đã chôn theo rất nhiều nghệ nhân và gánh hát dân gian. Ngày xưa cũng có một số người tới núi Tim Châu và gặp những việc tương tự như chúng tôi đã gặp. Song trong ký ức tôi, những việc vừa rồi đều rất mơ hồ. Có lúc bản thân tôi cũng chẳng dám chắc việc ấy có thực sự đã xảy ra hay không nữa. Tôi chỉ làm thanh niên trí thức có hơn nửa năm, nhưng những kỷ niệm còn đó sẽ suốt đời không bao giờ phai nhạt. Mùa xuân năm 1969, đến lượt tôi về nhà thăm gia đình. Cuộc đời tôi bắt đầu thay đổi từ đó. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Ma Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập 1, Thành Cổ Tinh Tuyệt, nhà xuất bản Nhã Nam, thực hiện Nguyễn Thành, facebook.com/MC Nguyễn Thành. Chương 4, Dòng Côn Luân Không Băng. Mùa xuân năm ấy, các nhà lãnh đạo Trung Quốc nhận thấy sự uy hiếp nghiêm trọng đến từ các thế lực thù địch quốc tế, liền không ngừng tiến hành điều chỉnh lại toàn bộ chiến lược quân sự, như mở rộng quân đội, chuẩn bị tác chiến, đào hầm, trữ lương, đồng thời huy động nhân dân tích cực tham gia các cuộc diễn tập phòng không, chống chiến tranh hạt nhân và chiến tranh hóa học. Đợt về thăm nhà, có người báo cho tôi một tin nội bộ rằng vấn đề của gia đình tôi sẽ chóng được các ban ngành cấp trên làm sáng tỏ, chứng minh ông nội tôi không phải là địa chủ mà chỉ là thành phần trung lông. Như vậy việc thả bố mẹ tôi xem ra chỉ là chuyện một sớm một chiều. Lúc bấy giờ quân giải phóng đang trưng binh ồ ạt. Một ông bạn chiến đấu cũ của bố tôi cho tôi nhập ngũ theo kiểu lính chạy cửa sau. Chú Trần, đồng đội cũ của bố tôi, là tham mưu trưởng của một phân khu quân đội. Năm xưa binh đoàn số 9, tham chiến ở Triều Tiên, cao nguyên cãi mã, băng tuyết phủ đầy, mười mấy vạn quân tình nguyện bao vây sư đoàn hải quân lục chiến số 1 tinh nhuệ của quân đội Mỹ. Không quân Mỹ thả xuống chiến trường một lượng lớn bom lân tinh, bom napalm, biến bầu trời đêm thành sáng rực như ban ngày. Bất chấp tấm bình phong hỏa lực xây bởi làn mưa bom bão đạn của quân đội Mỹ, quân tình nguyện vẫn phát động những cuộc tấn công như vũ bão, hết trận này đến trận khác. Trong cuộc chiến khốc liệt ấy, bố tôi chẳng quản cái lạnh âm hơn 20 mấy độ, lao vào đống binh sĩ thiệt mạng cõng chú Trần đang bị thương nặng chạy ra. Đến khi tới trung tâm cứu hộ, cơ thể của hai người bị dính chặt bởi máu và nước đông cứng. Y tá cũng phải dùng kéo cắt vào da thịt hai người mới tách họ ra được. Tình nghĩa của hai người họ chẳng thể dùng 4 chữ anh em sinh tử mà so sánh được. Và lại vấn đề của bố mẹ tôi cũng sắp được giải quyết ổn thỏa, nên giờ có sắp xếp cho tôi vào quân ngũ đối với tham mưu trưởng của một phân khu, kể ra cũng chẳng khó khăn gì. Chú Trần hỏi tôi muốn làm lính gì. Tôi bảo muốn làm không quân. Nghe nói phi công chế độ ăn uống tốt, chú mới gõ đầu tôi. Lái máy bay đâu dễ thế. Mày vào đội quân dã chiến cho chú, rèn luyện tử tế vài năm, rồi chú điều mày vào làm trong cơ quan quân khu. Tôi nghe thấy bảo phải làm việc trong cơ quan thì bảo thôi, thà cứ ở bộ đội cơ sở còn hơn, chỉ ngồi trong văn phòng tôi chẳng quen được. Tôi cứ định quay lại trại Cương Cương chào tạm biệt Yến Tử và Tuyền Béo, nhưng vì thời gian không cho phép, đành phải viết cho hai người họ bức thư vậy. Trong lòng cảm thấy áy náy không yên. Mình thì nhập ngũ làm bộ đội, bỏ mặc bạn tốt lao động nơi núi rừng hẻo lánh. Nói thế nào thì cũng vẫn có cảm giác không thể cùng chung hoạn nạn với bạn bè. Có điều cảm giác ấy chỉ 3 tháng sau là bay biến. Khi ấy tôi mới biết quãng thời gian làm thanh niên trí thức ở Nội Mông mới dễ chịu biết bao. Tôi được ban trưng binh, biên vào một sư đoàn đang sắp chuyển thành bộ đội thiết giáp. Chẳng ngờ ma xui quỷ khiến thế nào. Vừa mới tới trại huấn luyện tân binh chịu khổ được 3 tháng, quân ủy trung ương lại hạ lệnh điều đơn vị chúng tôi tới binh trạm 62 ở dãy Côn Luân trên cao nguyên Thanh Tạng. Cả sư đoàn đều đổi thành bộ đội công trình. Thực ra việc này không có gì là lạ. Tình hình lúc bấy giờ, bộ đội cả nước đều phải đào hầm, xây dựng những kiến trúc phòng kháng hạ tầng như hầm phòng không, hầm chứa đạn dược, hầm che chiến lược, vân vân. Toàn quân hầu như không có người lính nào không đào hầm cả. Chỉ khác ở chỗ, đơn vị của tôi sẽ chuyển từ đào hầm nghiệp dư thành đào hầm chuyên nghiệp. Nhiệm vụ của chúng tôi thuộc lại cơ mật cấp 1, xây dựng một căn cứ khổng lồ ở tận sâu trong lòng núi Côn Luân. Tuy không ai thông báo rõ cho các chiến sĩ về mục đích sử dụng của căn cứ này, nhưng những người có đầu óc một chút chắc đều có thể đoán ra được cả. Trong quân đội có những điều lệ bảo mật, nên mọi người thường ngày không bao giờ đả động chuyện này. Cũng có lời đồn rằng hoàn thành nhiệm vụ này xong, chúng tôi sẽ lại được biên trở về làm quân dã chiến. Núi Côn Luân, hay còn gọi là Côn Luân Ô Khẩu, cao 4.767 mét so với mực nước biển. Theo cách nói của địa chất học thì núi này thuộc loại địa mạo hoang mạc băng tích nhiều năm, tạo nên bởi các nham tầng chuyển hóa từ những hợp chất phân hủy từ thời cổ đại. Sư đoàn chúng tôi từ trên xuống dưới, ngoài biết đào chiến hào ra, thì chẳng có kiến thức gì về việc thi công các công trình xây dựng. Vậy nên quân đội đã đặc phái rất nhiều kỹ sư, kỹ thuật viên đến làm công tác chỉ đạo hướng dẫn, đồng thời tiến hành bồi dưỡng cấp tốc cho các cán bộ chỉ huy và các chiến sĩ trong vòng 5 tháng. Quân đội của tôi được giao phó phái một tiểu đội đi tiên phong xuống miền Nam, vượt qua Bất Đông Tuyền, suối không đóng băng, rồi tiến vào tận sâu trong dãy núi Côn Luân rộng lớn. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải tìm địa điểm ẩn mật thích hợp cho việc xây dựng công trình. Bất Động Tuyền nằm ở bờ phía bắc sông Côn Luân, còn được gọi là suối Côn Luân. Những tấm đá hoa cương quây thành vách, nước suối trong vắt không ngừng tuôn trào hàng vạn năm nay. Dù là mùa đông băng giá, vẫn không hề đóng băng, cũng không ai biết suối nước bắt nguồn từ đâu cả. Cấp trên có lệnh cấm không cho binh lính được tắm rửa ở đây, bởi dân tạng bản địa coi suối nước này là suối thần, thường xuyên bái lạy. Hồi trước khi Tây Tạng vừa giải phóng, đại quân từng đi ngang qua đây, khi ấy vẫn chưa hề có quy định gì hết. Có ba chiến sĩ tự xuống suối tắm, nhưng đều chết đuối cả. Nguyên nhân cái chết nghe nói là do trong nước có lượng diêm tiêu và lưu huỳnh rất lớn. Mộ của ba chiến sĩ ấy ở bính trạm cách đây không xa. Trạm tiếp tế cuối cùng của chúng tôi cũng được đặt ở chỗ ấy. Cuối cùng chúng tôi cũng tiến vào dãy Côn Luân. Dường như mọi người đều xuất hiện phản ứng cao nguyên nghiêm trọng. Mặt người nào người ấy đều tím bầm lại, mặt mũi tối sầm, đầu óc dường như sinh ảo giác. Dãy Côn Luân sừng sững muôn núi ngàn khe, tựa những con rồng khổng lồ sáng bạc cuồn cuộn phóng mình về phía trước. Tiểu đội chục người chúng tôi trông chẳng khác gì một mống kiến nhỏ xíu lạc lõng giữa mạch núi rừng vô biên này. Trên đường hành quân, tôi chợt nhớ tới cuốn sách cũ của ông nội tôi để lại. Trong sách có ghi 5.000 ngọn núi ở Côn Luân là long mạch cổ của toàn thiên hạ. Những mạch núi này từ thời thái cổ đến nay đã vùi náu vô số bí ẩn bên trong. Tương truyền lăng tháp của vị vua anh hùng Ca Sa và cánh cửa lớn thông với ma quốc trong thần thoại Tây Tạng đều ở cả trong núi hùng vĩ này. Nhiệm vụ của đội tiên phong là phải tìm được điểm thi công thích hợp. Ngoài đám lính chúng tôi còn có 2 kiến trúc sư, một kỹ sư đo vẽ và một kỹ sư thăm dò địa chất. Sau khi để xe lại, chúng tôi đi bộ trong núi đã được chẵn 2 ngày. Buổi chiều hôm thứ 2, khi mọi người dựng lều lán nghỉ ngơi, bầu trời dày đặc những áng mây trì, thi thoảng có vài bông tuyết lất phất, xem chừng đến tối thế nào cũng đổ một trận tuyết lớn. 4 kỹ sư đều là loại trí thức đeo kính. Họ không thích ứng với môi trường khắc nghiệt trên cao nguyên, vừa đặt lưng xuống lều đã thở hổn hển. Nghe tiếng thở ấy, mọi người đều lấy làm lo lắng thay cho thân thể còm cõi của bọn họ. Tiểu đội trưởng và nhân viên y tế vội pha thuốc hạ sốt cho bọn họ uống, khuyên họ nên ăn một chút, vì càng không ăn sẽ càng thấy thiếu oxy. Anh em lính tráng đều thân thể cường tráng, khi nhập ngũ đều rèn luyện mỗi ngày chạy việt dã 5 cây số ở trường huấn luyện tân binh, nên khả năng thích ứng với môi trường rất mạnh. Lúc này về cơ bản ai nấy đều đã dần thích ứng với môi trường thiếu dưỡng khí này rồi. Mọi người dùng anthracite đặc chế đốt lửa trại, ngồi quây quanh đống lửa sưởi ấm, sau đó ăn mì nửa sống nửa chín với lương khô. Vùng này quá cao, nước đun không thể sôi, nên mì cũng chỉ có thể nấu chín được một nửa. Mấy chiến hữu chúng tôi chơi tương đối thân có anh Đô, người vùng Đông Bắc Hắc Long Giang, cả Oa, người Tây Tạng, và cậu Giao Liên Tiểu Lâm, người Cát Lâm, mới 16 tuổi. Mấy người chúng tôi sùm sụp vài ba miếng là hết tô mì, sau đó khề khà mấy hơi rồi đi nghỉ. Cảm giác ăn một bữa trên cao nguyên còn tốn sức hơn hành quân việt dã dưới đồng bằng nhiều. Tiểu Lâm nghỉ một lúc rồi bảo tôi: "Anh Nhất, anh nhập ngũ ở thành phố, hiểu rộng biết nhiều, anh kể chuyện gì cho chúng tôi nghe đi chớ." Anh Đồ cũng hùa theo: "Trời ơi, Tụi này thấy thằng cha nhất có kín tiếng quá trời quá đất à. Lát nữa còn phải họp tiểu đội, đằng nào cũng không được nghỉ sớm. Thôi cứ kể chuyện cho anh em nghe đi. Cả Oa nói tiếng phổ thông không được sõi, nhưng nghe hiểu được. Cậu ta cũng muốn nói gì đó, mấp máy một hồi rồi cứ ngây ra, chẳng nhớ định nói gì. Đành chỉ thẳng vào tôi rồi trỏ trỏ. Tôi đoán anh chàng này đại khái bảo tôi kể đi, cậu ta cũng muốn nghe. Tôi bèn le lưỡi đáp. Không khí loãng thế này mà mọi người vẫn hứng thú được cơ à? Được rồi, các đồng chí đã muốn nghe thì tôi đành tán gẫu một đoạn vậy. Lát nữa họp mà tiểu đội trưởng gây khó dễ cho tôi thì mọi người phải nói đỡ cho tôi đấy nhé. Tại sao tôi lại nói vậy? Bởi vì tay tiểu đội trưởng này thường ngày cứ ngứa mắt với tôi. Hắn nhập ngũ dưới quê, phục dịch như nàng dâu hầu nhà chồng trong quân đội 5 năm mới được lên chức tiểu đội trưởng tép diêu, nên đặc biệt khó chịu với loại lính chạy cửa sau, con em cán bộ cao cấp như tôi. Mỗi lần họp tiểu đội là hắn bắt tôi phát biểu đầu tiên, rồi nhằm những chỗ sơ hở của tôi để phê bình chỉ trích. Chuyện này dường như đã thành quy luật, làm tôi tức điên cả người lên, chẳng muốn nhắn lại nữa. Nhưng giờ kể chuyện thì chuyện gì mới được nhỉ? Số sách tôi đã đọc cộng lại chưa đến 10 cuốn, trong đó tuyển tập Mao Chủ tịch 4 cuốn, những lời bác Mao dạy tự điển có 1 cuốn, rồi Mặt trời đỏ cũng coi là 1 cuốn, Quân quận vệ thanh niên tính là cuốn nữa. Nhưng mấy quyển đó tôi kể hết cả rồi. Còn có cuốn Bí thuật phong thủy nữa. Có điều tôi nghĩ họ nghe cũng chẳng hiểu một cuốn. Tôi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng nhớ ra một cuốn sách tôi mượn Điền Hiểu Manh hồi còn tham gia lao động ở Nội Mông. Đó là một cuốn sách chép tay ghi lại những truyền thuyết dân gian, nội dung chủ yếu kể về tổ chức và hoạt động của Đảng Hoa Mai. Ngoài ra còn có không ít những câu chuyện kỳ quái hồi bấy giờ. Trong đó có câu chuyện 100 bộ da mỹ nhân đã để lại trong tôi ấn tượng rất sâu sắc. Câu chuyện xảy ra trên một chuyến tàu từ Bắc Kinh về Nam Kinh. Cô sinh viên Triệu Bình Bình bắt chuyến tàu này về Nam Kinh thăm người nhà. Người khách ngồi đối diện cô là một anh sĩ quan quân giải phóng khôi ngô tuấn tú. Chẳng biết vô tình hay hữu ý, hai người họ bắt chuyện với nhau. Triệu Bình Bình bị phong độ ngời ngời và cách nói chuyện hết sức có duyên của chàng quan sĩ trẻ hút mất hồn. Qua câu chuyện, cô biết hoàn cảnh gia đình anh sĩ quan rất tốt, lại được học hành cẩn thận. Triệu Bình Bình thậm chí còn mơ tưởng mình được gả cho đối phương nữa. Chẳng mấy chốc, đoàn tàu đã tới ga Nam Kinh. Anh sĩ quan mời Triệu Bình Bình tới quán ăn gần ga ngồi nói chuyện. Trong bữa ăn, anh ta chạy đi gọi điện một lát, quay lại liền đưa cho cô một bức thư nhờ gửi về nhà. Nghe anh ta nói có nhiệm vụ khẩn cấp phải về gấp đơn vị, không thể về nhà luôn được. Triệu Bình Bình liền nhận lời ngay, không chút do dự. Hai người quyến luyến nhau mãi rồi mới chia tay. Ngày hôm sau, Triệu Bình Bình đưa thư tới nhà anh sĩ quan. Đón tiếp cô là một bà già. Bà mở bức thư ra đọc, rồi nhiệt tình mời Bình Bình vào nhà ngồi uống nước. Triệu Bình Bình uống một ngụm trà, nói chuyện với bà già mấy câu, đột nhiên cảm thấy hoa mắt choáng váng, ngã lăn ra đất. Một xô nước lạnh thấu xương dội thẳng vào người khiến Bình Bình bừng tỉnh. Cô phát hiện mình bị lột trần, trói trên một ghế băng. Bốn bức tường xung quanh treo đầy da người. Mấy người đang đứng xung quanh cô là mụ già ban nãy và mấy tên đàn em vạm vỡ. Mụ lấy bức thư giơ ra trước mặt Triệu Bình Bình cho cô xem. Trong thư chỉ viết một câu duy nhất: đã đưa đến tấm da mỹ nhân thứ 100, xin kiểm tra lại. Mụ già cười lạnh lùng nói: mày chết đến nơi rồi, để tao nói cho mày được chết minh bạch. Bọn tao là đội đặc vụ bí mật, lột da con gái chúng mày để nhét thuốc nổ vào. Tất cả 100 bộ da người cuối cùng cũng đổ số rồi. Nói đoạn liền rút ra một con dao nạo sáng loáng, đưa cho một tên đàn em. Dao nạo là loại dao đặc chế, chuyên dùng để lột da. Gã to con kia đưa con dao cắt xuống đầu Triệu Bình Bình trong tiếng kêu gào thảm thiết của cô. Tôi đang kể lên hứng thì bị tiểu đội trưởng chạy lại ngắt lời. Đừng kể nữa, đừng kể nữa, hổ bạt nhất. Đồng chí bịa chuyện vớ vẩn gì thế? Mọi người họp giờ đây, đồng chí thích nhắm mồm không? Nạt tôi cho đồng chí phát biểu trước, được không? Tôi vội đứng nghiêm, bắt chước giọng nói của tiểu đội trưởng trả lời. Không được, không được. Sao lại là tôi nói trước? Nếu có nói thì cũng phải đến lượt tay cạo à? Mọi người đều bình đẳng mới là nguyên tắc của xã hội chủ nghĩa trụ. Tiểu đội trưởng lại nói. Đồng chí Nhật, sao đồng chí lại nói nắng như vậy? Tôi đề nghị đồng chí không được bắt chước tôi nói. Tôi là tiểu đội trưởng, tôi bảo đồng chí phát biểu thì đồng chí phát biểu chứ. Không có chủ nghĩa bình quân tuyệt đối gì hết. Tôi nhìn đám đồng đội ngồi quanh, ai cũng đều ra vẻ rất nghiêm túc đợi nghe tôi phát biểu. Tạ Hòa nhân lúc tiểu đội trưởng không chú ý còn lẻ lưỡi trêu tôi nữa. Mấy ông tướng này thật chẳng trượng nghĩa gì cả, giờ chỉ còn cách tự cứu lấy mình mà thôi. Báo cáo tiểu đội trưởng, hôm nay chúng ta thỏa thuận về vấn đề gì vậy? Đồng chí còn chưa nêu rõ, đồng chí bảo tôi phát biểu thế nào? Lúc bấy giờ chính trị viên bước lại. Chính trị viên Lý Kiện năm nay ngoài 30 tuổi, thân hình trung đẳng, con người nho nhã, cũng là một người lính lão luyện nhiều năm. Anh đối đãi với anh em binh lính rất tốt, không làm bộ làm tịch bao giờ. Anh nói với mọi người. Các đồng chí đang họp à? Tôi đến dự thính một lúc. Tiểu đội trưởng vội quay đến chào chính trị viên. Anh chỉ hua hua tay tỏ ý mọi người cứ tiếp tục, đừng vì mình mà ảnh hưởng đến cuộc họp. Trình độ của thằng cha tiểu đội trưởng này thực ra rất kém. Thấy có chính trị viên ngồi bên cạnh liền trở lên căng thẳng, chẳng biết phải nói gì. Có lẽ hắn nghĩ hát một bài thì tương đối đơn giản, liền bảo với mọi người. Các đồng chí, chúng ta cùng hát một bài cách mạng để cổ vũ ý chí nào. Các đồng chí thấy có được không? Đám chiến sĩ chúng tôi liền đồng thanh trả lời. Được. Chính trị viên ngồi bên cạnh suýt nữa sặc cười, vội giả vờ ho một tiếng để che giấu. Tiểu đội trưởng không thấy có gì buồn cười cả, nghiêm mặt giơ hai tay lên làm động tác chỉ huy giản nhạc. Các đồng chí, tôi mạo trước. Nào, núi Nhị Lang, 2, 3. Núi Nhị Lang à, núi Nhị Lang, chập trùng muôn trượng vẫn ca vang. Ơi quân giải phóng mình gang thép, sông pha khí thế rõ ngang tàng. Mặc gió táp tuyết răng muôn lối, xây đường lên Tây Tạng thênh thang. Tuyết rơi ngày một lớn, tiếng đồng ca của mười mấy chiến sĩ vang vọng trong những ánh tuyết rơi đầy trên đất Côn Luân. Cũng chẳng biết là những bông tuyết ngập trời, những dãy núi bạt ngàn rội vang tiếng ca hào sảng, hay là tiếng quân ca điểm xuyến cho vẻ thê lương tĩnh mịch của dãy Côn Luân. Nhất thời cả những kỹ sư công trình nằm trong lều trại cũng đều bị lôi cuốn bởi tiếng hát vang trời này. Họ quên hết những phản ứng cao nguyên, dõi mắt nhìn theo những dãy núi trải dài tít tắp trong tiếng quân ca, sóng lòng dồn dập vỗ về. Mời các bạn ghé qua fanpage trên Facebook của Nguyễn Thành để đón nghe các phần tiếp theo. Địa chỉ facebook.com/MC Nguyễn Thành. Xin cảm ơn. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Mắt Thổi Đèn, tác giả Thiên Hạ Ba Sướng, tập 1, Thành Cổ Tinh Tuyệt, nhà xuất bản Nhã Nam, thực hiện Nguyễn Thành, Facebook